Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 109, Đội trưởng. Không thể nào, thực lực của tiền sư đệ còn mạnh hơn ngươi gấp 10 lần, ngươi có chết 10 lần, y cũng không thể chết ở bên trong được. Đinh Bắc vừa nghĩ tới việc tiền tự chết đi, khi ra khỏi huyết sắc cấm địa sẽ phải đối diện với cơn thịnh nộ của tiền đại lễ, không khỏi có chút không rét mà run. Nghĩ tới quan hệ giữa Lục Tiểu Thiên và phụ tử tiền gia, Đinh Bắc trước tiên muốn đem toàn bộ sự tình đổ lên trên đầu Lục Tiểu Thiên. Ngươi có ý gì hả? Lẽ nào tiền đội trưởng xuất thân cao quý, thực lực cao cường thì không đáng chết, những người khác chết là đáng sao? Lục Tiểu Thiên ép tới Đinh Bắc một bước, lộ ra hắc giao tiễn, mang theo sát khí nói. Hắc giao tiễn. Đây là pháp khí của tiền sư đệ. Đám người Lưu Bộ Xương kinh ngạc nói. Ngay cả pháp khí trọng yếu như vậy cũng mất đi, tiểu đội không còn ai hoài nghi vấn đề tiền tự đã chết hay chưa nữa. Kiện pháp khí hắc giao tiễn này là gia sư đưa cho tiền sư đệ, hiện tại tiền sư đệ đã vẫn lạc, kiện pháp khí này lẽ ra phải do ta tên đệ tử chính thức này bảo quản, sau khi ra ngoài thì giao lại cho sư phụ ta, hiện tại thỉnh Lục sư đệ trả lại hắc giao tiễn cho ta. Lưu Bộ Xương e ngại uy thế của Lục Tiểu Thiên, nhưng trong lòng lại nổi tham niệm với pháp khí hắc giao tiễn, chỉ có thể mang tiền đại lễ ra áp chế Lục Tiểu Thiên. Hy vọng tiểu tử này có thể nhượng bộ, dù sao có pháp khí trong tay, ở nơi nguy hiểm tứ bề như huyết sắc cấm địa này, tỷ lệ sống sót chi ít cũng tăng lên thêm mấy phần. Ai bảo quản cũng vậy thôi, ta ra khỏi huyết sắc cấm địa sẽ giao lại cho tiền sư thúc là được. Lại nói cây hắc giao tiễn này là ta mạo hiểm sống chết từ trong sơn động lấy về, dựa vào cái gì phải giao cho ngươi, có bản lĩnh thì giành lại nó từ tay ta đi. Lục Tiểu Thiên liếc mắt nói. Ngươi, Lưu Bộ Xương vô cùng tức giận, nhưng kêu y động thủ đoạt lại, y ngàn vạn lần cũng không có cái gan này. Được rồi, không cần phải giành nữa, chỉ cần hắc giao tiễn còn ở trong tiểu đội chúng ta là được. Nếu như Lục sư huynh đã mạo hiểm sống chết đoạt về, để Lục sư huynh bảo quản thay cũng không sao, khi ra ngoài trả lại cho tiền sư thúc là được. Bất quá vừa rồi khi chạy ra khỏi sơn động, khí tức của dưỡng hồn thảo bên trong sơn động tự hồ đã biến mất rồi, Lục sư huynh có tìm thấy dưỡng hồn thảo không? Bạch Quan Kiệt lên tiếng hỏi. Ở bên trong túi trữ vật của ta, đại khái có hỏa hầu 300 năm, cây dưỡng hồn thảo này ta độc chiếm 6 thành, 4 thành còn lại chia đều cho mọi người. Gặp phải nguy hiểm chúng ta luân phiên nhau ra tay, dựa theo công lao mỗi người mà chia ra, công lao lớn nhất thì phần được chia cũng không được quá 6 thành, các vị có ý kiến gì không? Ánh mắt Lục Tiểu Thiên lóe lên, tên Bạch Quan Kiệt này cũng không đơn giản. Tình huống vừa rồi nguy hiểm như vậy cũng có thể chú ý tới chi tiết nhỏ này. Thế thì cứ quyết định vậy đi, tiền đội trưởng đã vẫn lạc, hay là do Lục sư huynh làm đội trưởng luôn đi. Điền Tĩnh nở nụ cười xinh đẹp nói. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Mạnh Điềm, Lô Vân hai vị nữ đệ tử, Triệu Thần, Chu Việt hai nam đệ tử nhau nhau đáp ứng. So với vẻ keo kiệt bá đạo của tiền tự, Lục Tiểu Thiên có thể chia lại một phần lợi ích đã đạt được cho bọn họ. Hành vi này lỗi lạc hơn nhiều, về phần tiền đại lễ, cũng là việc sau khi rời khỏi nơi này hẳn quan tâm. Hiện tại ở bên trong cấm địa, đám tu sĩ thực lực không mạnh như bọn họ chỉ có thể suy nghĩ làm sao để bản thân sống sót đồng thời đạt được lợi ích nhất định đã. Nếu đã thế, việc này liền quyết định như vậy đi. Lục Tiểu Thiên gật đầu, cũng không quản thái độ của hai người Đinh Bắc và Lưu Bộ Xương, trực tiếp đáp ứng, để tạm thời đạt được sự ủng hộ của tiểu đội. Hắn khẽ thở vào một hơi, đệ tử các phái tiến vào trong huyết sắc cấm địa đều phân ra từng tiểu đội. Hắn mặc dù tự nhận thấy thực lực của mình cũng không tồi, nhưng loại hiểm địa này không hề thích hợp để đơn độc hành động. Lúc nào cũng có thể bất ngờ gặp phải yêu thú, hoặc đơn độc đụng phải một tiểu đội của môn phái khác, e rằng sẽ càng thêm nguy hiểm. Về phần hai người Đinh Bắc và Lưu Bộ Xương tuy rằng không phục, bất quá tiền tự đã chết, với thực lực của hai người bọn họ đối với tình hình hiện tại cũng không còn cách nào khác. Sau khi trải qua khó khăn lần này, tiểu đội tiếp tục tìm kiếm linh vật ở xung quanh. Để phòng tránh bị những tiểu đội khác đánh lén, Lục Tiểu Thiên phân tán mọi người ra bốn phía xung quanh tìm kiếm, cảnh giới. Hắn cũng liên tục căn dặn mọi người một khi gặp phải khu vực có dấu hiệu có người sống, nghiêm cấm tự tiện hành động, để tránh rơi vào mai phục của địch nhân. Tiểu đội rời khỏi chân núi một đường tìm kiếm, cũng thu hoạch được mấy cây linh thảo có giá trị không nhỏ. Thậm chí Lục Tiểu Thiên còn tìm được hai vị dược phụ trợ để luyện chế hồi thiên đan. Thi thể. Đinh Bắc hết nhìn đông lại ngó tây, nhìn thấy bên cạnh thi thể xuất hiện một cây hoàng thiết tinh cực kỳ trân quý, ngoài ra bên trên thi thể còn có một cái túi trữ vật. Đinh Bắc nhất thời ánh mắt sáng lên, sau khi quan sát kỹ xung quanh, cảm thấy không có gì nguy hiểm. Y liền khẽ cười, nhanh chóng lao về phía thi thể đó, đưa tay muốn bắt lấy hoàng thiết tinh và cả túi trữ vật. Bất quá ngay lúc y vừa cầm lấy hoàng thiết tinh, lại không hề chú ý tới phía dưới hoàng thiết tinh dính liền với một sợi tơ nhện mảnh khảnh nhưng vô cùng cứng cáp, sợi tơ nhện dày đặc đang xen với nhau kéo ra xa mấy mét. Khi Đinh Bắc nhấc hoàng thiết tinh lên tựa như đang kéo lấy một cái cơ quan lò xo. Không tốt. Đinh Bắc sắc mặt đại biến, y vô cùng cẩn thận, xác định gần đây không có ai mai phục, hơn nữa những đội viên khác cũng cách y không xa, trong thời gian ngắn có thể chạy tới giúp đỡ. Vì vậy mới bạo gan nhặt lấy túi trữ vật kia cùng với hoàng thiết tinh có giá trị không nhỏ đó. Dù rằng phải chia một chút lợi ích cho các đội viên khác, nhưng y vẫn được phần lớn nhất, chỉ là không nghĩ tới có người âm thầm bố trí cạm bẫy, có thể thiết kế cơ quan xảo diệu như vậy, quả là âm hiểm. Đinh Bắc đang muốn thoát thân lui lại, nhưng người thiết kế cạm bẫy sao lại không nghĩ tới một điểm này. Theo việc cơ quan lò xò đó bị kéo căng, một tấm linh võng cắm đầy gai nhọn từ dưới đất bay lên, bao phủ mọi thứ xung quanh mấy trượng vào trong, đồng thời còn có mấy cây lợi tiễn bắn ra theo sát phía sau. Đinh Bắc kinh hãi không kịp phòng bị, chỉ thi triển một đạo pháp thuật thủy linh tráo ngăn lại linh võng ở bên ngoài. Còn chưa kịp đợi Đinh Bắc có phản ứng tiếp theo, mấy cây lợi tiễn đã chớp mắt tới gần, trực tiếp bắn xuyên qua thủy linh tráo. Đinh Bắc dưới sự kinh hoảng, rút ra linh kiếm phải ngăn trái đỡ, tránh né chỗ yếu hại, bất quá vẫn bị một cây trong đó bắn trúng vào tay. Đinh Bắc hét thảm, thủy linh tráo hoàn toàn tan rã. Nguyên tấm linh võng hoàn toàn bảo phủ lấy y, cứu, cứu mạng, Đinh Bắc hoảng loạn lớn tiếng cầu cứu tiểu đội của mình. Tên gia hỏa này thật là đáng chết, mạng điềm là một thiếu nữ nhỏ nhắn yêu kiều tức giận nói. Sau đó nhìn về phía Lục Tiểu Thiên hỏi, Lục sư huynh, chúng ta nên làm thế nào? Chu Việt, ngươi là người nhạy bén, tốc độ cũng nhanh, đi kéo Đinh Bắc về đây, những người khác chuẩn bị ứng chiến. Lục Tiểu Thiên trầm giọng nói, Đinh Bắc tuy rằng đáng chết, nhưng trong tình thế như này lại không thể không cứu. Nếu không cũng sẽ có ảnh hưởng nhất định đến tinh thần mọi người trong tiểu đội, Lục Tiểu Thiên nhanh chóng an bài nói. Ha ha, ta nói tên quỷ xui xẻo nào lại rơi vào trong cái bẫy này, thì ra là người của Linh Tiêu Cung. Lúc này một đám tu sĩ quần áo đẹp đẽ kỳ dị, do một tên thanh niên cường tráng thô kệch dẫn đầu dẫn theo chính tên tu sĩ phía sau chạy ra cười nói. Thì ra là La Sát Môn, các ngươi ở nơi này bố trí cạm bẫy hiểm ác như vậy là ý gì? Hiện tại người của chúng ta bị thương rồi, các ngươi nên bồi thường một chút linh vật và dược liệu trị thương thì việc này coi như bỏ qua. Lục Tiểu Thiên hừ nói, nơi ở của La Sát Môn ở nơi giao nhau giữa Vọng Nguyệt Tu Tiên Giới và Nam Hoang. Do ảnh hưởng khá lớn từ bên Nam Hoang nên trang phục của họ có chút kỳ dị, vô cùng dễ nhận ra. Cái gì? Khúc Bỉ là tên đội trưởng của La Sát Môn còn tưởng rằng mình nghe lầm, sau đó mới kịp phản ứng lại mà cười thành tiếng rồi uy hiếp nói. Ta bố trí tốt cạm bẫy vốn là để dụ bắt yêu thú, hiện tại ngược lại bị đệ tử Linh Tiêu Cung các ngươi làm cho hỏng mất, hôm nay các ngươi phải bồi thường tổn thất cho chúng ta mới thôi, nếu không thì cứ chiến một trận. Lục sư huynh, chúng ta hiện tại ít hơn đối phương hai người, một khi tranh đấu sẽ vô cùng thiệt thòi. Điền Tĩnh hơi lơ lắng ở bên cạnh khẽ nhắc nhở, mấy người Bạch Quan Kiệt cũng tụ lại bên cạnh Lục Tiểu Thiên. Bộ dạng vô cùng đề phòng, nhưng cách nghĩ lại giống như Điền Tĩnh. Dù sao tiểu đội bọn họ sớm đã chết đi tiền tự, hiện tại Đinh Bắc lại mất đi năng lực chiến đấu. Không sao, bên trái ngoài cùng gần nhất và tên thứ hai ở ngoài cùng bên phải, hai người này tu vi kém một chút, tí nữa ta sẽ tạo ra cơ hội, ngăn chặn đội trưởng của đối phương, các ngươi trước tiên giải quyết hai người này thì số người cũng giống nhau thôi. Chúng ta phải ở trong huyết sắc cấm địa này nửa năm, tiểu đội tiến vào đây có mấy trăm đội. Nếu như tiếng tăm yếu nhược của chúng ta truyền ra ngoài, cho dù là nhẫn nhục cầu toàn, sau này còn muốn lăn lộn bên trong cấm địa này nữa không? Lục Tiểu Thiên thấp giọng nói. Được, nếu Lục sư huynh nắm chắc như vậy, chúng ta liền liều một phen. Ngoại trừ tiền tự, những người không có bối cảnh gì đều là tu sĩ từ tầng đáy dễ dụ tiến lên, biết được sự tàn khốc trong tu tiên giới, nhược nhục cường thực, hơi suy nghĩ một chút sẽ cảm thấy lời của Lục Tiểu Thiên là có đạo lý. Hơn nữa trước đó tiến vào động yêu hạt, dưới số lượng yêu hạt vô tận, tiền tự có pháp khí trong tay còn chết bên trong đó. Nhưng Lục Tiểu Thiên không chỉ sống sót chạy ra, còn mang về dưỡng hồn thảo và hắc giao tiễn, không phải chỉ là do may mắn. Bạch Quan Kiệt hung hăng nói. Thế nào, thương lượng xong có nên bồi thường hay không chưa? Yêu cầu của chúng ta cũng không cao, lấy ra hai cây linh thảo có hỏa hầu ít nhất 300 năm là được. Khúc Bỉ lấy ra một cây loan đao huyền sắc dày nặng, không ngờ lại là một kiện pháp khí. Khúc sư huynh, nói nhiều với bọn họ làm gì, chúng ta còn nhiều hơn hai người, trực tiếp dắt tới là được. Linh Tiêu Cung chỉ bất quá cao hơn chúng ta hai bậc trên bảng xếp hạng các môn phái. Nếu thật sự phải chiến đấu, còn không biết ai lợi hại hơn ai. Một thanh niên vẻ mặt ương ngạnh đứng bên cạnh Khúc Bỉ rút ra linh kiếm kích động nói. Động thủ, Lục Tiểu Thiên trầm giọng quát, hắc giao tiễn hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng tới Khúc Bỉ của La Sát Môn. Trước đây trong Vọng Nguyệt Sơn mạch căn bản đều là đơn đả độc đấu, hắn vô cùng hiểu rõ nỗi khổ của việc thân cô thế cô nên xuất thủ vô cùng quả cảm. Đồng thời trong lúc hắn tế ra hắc giao tiễn cũng vận dụng băng phách huyền âm, với tay vỗ vào hồ lô ở bên hông, lượng lớn ảnh nghĩ bay ra sông về phía đối diện. Giết, Điền Tĩnh, Bạch Quang Kiệt tuy chưa từng nghe qua pháp thuật mà Lục Tiểu Thiên thi triển, bất quá nhìn thấy hai người Lục Tiểu Thiên nói lúc nãy quả nhiên thấn sắc trở nên mơ hồ. Không chỉ vậy, Lục Tiểu Thiên còn vô cùng hung dữ thả ra lượng lớn ảnh nghĩ làm nhiễu loạn cử động của đệ tử La Sát Môn. Mấy người nhất thời sắc mặt vui mừng, tự cầm lấy linh khí trong tay giết về phía đối phương. Đệ tử có thể tiến vào huyết sắc cấm địa tu vi đều không yếu. Bất quá Lô Vân vốn nhỏ nhắn xinh xắn trông cũng rất bình thường không có gì đặc biệt, thể hiện ra chiến lực khiến Lục Tiểu Thiên có chút kinh ngạc. Chỉ thấy Lô Vân bắn ra mấy hạt giống, dưới sự kích phát của pháp lực, không ngờ lại nở ra thành tam giai thiết kinh thứ đằng vô cùng cứng cáp. Cho dù là thượng phẩm linh khí, cũng phải chặt nhiều lần mới có thể chặt đứng. Thiết kinh thứ đằng trực tiếp cuốn lấy hai tên đệ tử La Sát Môn bị băng phách huyền âm làm cho mê muội, những cái gai bén nhọn cuốn chặt lấy hai người. Một tràng tiếng hét thảm vang lên, Bạch Quang Kiệt đã nhanh chóng chạy tới, giết chết một người trong đó. Điền Tĩnh lại bị một địch nhân khác ngăn cản. Bất quá người còn lại cũng bị thiết kinh thứ đằng cuốn chặt lấy, không thể thoát thân, lại bị ảnh nghĩ cắn cho mấy cái, trong lúc nhất thời cũng mất đi lực chiến đấu. Nhân thủ giao chiến của song phương trong thời gian ngắn đã được sang bằng. Hỗn đảng, Khúc Bỉ tức giận hét lớn, từ trong túi trữ vật lấy ra một nắm bảo sa do xích sa và lam sa trộn lẫn với nhau. Gã vung tay ném lên không trung, xích sa đốt lên một mảng hỏa vân lớn trên không trung, hỏa diễm này cũng không biết là loại gì mà lại lợi hại dị thường. Ngay cả hai con ảnh nghĩ đầu đàn bị hỏa vân dính lên thân cũng ngã xuống đất lăn lộn hét thảm không thôi, những con khác bị hỏa vân dính vào đều bị cháy khét rơi rụng xuống đất. Còn những con ảnh nghĩ bị lam sa đánh trúng cũng biến thành từng khối băng vụn nhỏ rơi lả tả xuống đất. Băng hỏa ma sa, Điền Tĩnh kinh hô kêu lên. Lục Tiểu Thiên sắc mặt trầm xuống, băng hỏa ma sa là một loại tà khí vô sung ác độc ở Nam Hoang. Vốn La Sát Môn cũng là nửa chính nửa tà, có thể có loại tà khí ác độc như vậy cũng không có gì kỳ quái. Nhưng loại tà hỏa này quét tới, không có chỗ nào không lọt, loại quần thể công kích như vậy quả thật có chút khó giải quyết. Dám đánh lén chúng ta xem các ngươi hiện tại làm sao ngăn cản. Khúc Bỉ giận dữ nói. Chu Việt, Triệu Thần vừa rồi xông tới quá gần, bị mấy hạt xích sa dính vào, y phục trên người bị đốt rách hết mấy chỗ, da thịt bên trong đỏ ửng, đau tới nghiến răng nghiến lợi, kinh hồn lùi lại, vội vàng lấy ra đan dược giải hỏa độc cho vào miệng. Thế thì coi băng hỏa ma sa của ngươi nhiều, hay là ảnh nghĩ của ta nhiều? Lục Tiểu Thiên sắc mặt khó coi nói. Tuy rằng băng hỏa ma sa cực khó luyện chế, ảnh nghĩ của hắn cũng nuôi dưỡng không hề dễ dàng. Nhưng trước mắt song phương đang kịch chiến, cũng không thể lo nghĩ được quá nhiều. Lục Tiểu Thiên vỗ vào hồ lô bên hông, một lượng lớn ảnh nghĩ từ trong đó ra. Đáng chết, tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu ảnh nghĩ, trong lòng Khúc Bỉ đồng dạng tức giận không thôi. Trong chốc lát, thi thể của ảnh nghĩ đã dày đặc trên mặt đất, chừng hơn 600-700 con. Một thanh huyền sắc loan đao đánh xuyên qua băng hỏa ma sa đang dần trở nên mỏng manh, còn có mấy con ảnh nghĩ rải rác, đâm thẳng về phía cổ Lục Tiểu Thiên. Ầm. Hắc giao tiễn va chạm với huyền sắc loan đao trên không trung, chớp mắt đã giao chiến vô số lần. Hai thanh pháp khí đánh tới khó phân thắng bại, Lục Tiểu Thiên và Khúc Bỉ đồng thời lấy ra trung phẩm linh thạch, bổ sung pháp lực đang tiêu hao nhanh chóng. Đã đánh ra vũ khí mạnh nhất của mình, sau đó chỉ còn xem tu vi của ai cao thâm hơn, có thể duy trì lâu hơn mà thôi. Thất thần làm gì, giết hết đám phế vật La Sát Môn đó đi. Bạch Quang Kiệt hét lên chói tai, triệu hồi một con đại mãng xà có tu vi tam giai trung kỳ dài chừng mấy trượng, dẫm lên thi thể bầy ảnh nghỉ cùng với những thành viên khác trong tiểu đội đánh giết về phía đệ tử La Sát Môn. Một vị tu sĩ thể tu của La Sát Môn có chút hung hãn, tay cầm một cây trường đao dài hơn trượng, đánh với Bạch Quan Kiệt và Tam Gia Yêu Thú Đại Mãng Xà không ngờ lại không rơi vào thế hạ phong. 16 người quần chiến một hồi. Ước chừng sau thời gian một chén trà, Đinh Bắc vốn đã bị linh võng của đối phương bao phủ, nhưng sau đó đã được cứu về. Lúc này còn chưa hồi phục tới thời kỳ toàn thịnh, bất quá y cũng đã có chút khí lực, liền lén lút lấy ra một cây linh tiên, vung tay đánh về phía chân đối thủ của Triệu Thần. Hai người đang đánh tới bất phân thắng bại, nhìn thấy cơ hội Triệu Thần lập tức nắm lấy, linh khí đâm xuyên qua cổ họng đối phương, kết thúc cuộc chiến. Triệu Thần chưa hề dừng lại, lập tức lại cùng với Mạnh Điềm đang đứng gần y nhất vây công một đệ tử La Sát Môn khác. Vốn vị đệ tử này của La Sát Môn còn đang chiếm ưu thế, bất quá lúc này lại rơi vào tình thế nguy hiểm, không lâu sau cũng bị giết chết. Lục Tiểu Thiên lúc này cùng với Khúc Bỉ đánh tới bất phân thắng bại. Bất quá trong quá trình chiến đấu với Khúc Bỉ, hắn vẫn chú ý tới tình huống của những đội viên khác. Một khi có người không chống đỡ nổi, hắn cũng chỉ có thể lại sử dụng chút thủ đoạn hỗ trợ. Bất quá vận khí của hắn cũng không tồi, hoặc có lẽ nói hành động cứu Đinh Bắc trở lại lúc trước của hắn đã được hồi báo. Trong thời khắc quan trọng, Đinh Bắc hồi phục được chút nguyên khí không ngờ lại trở thành điểm mấu chốt trong chiến thắng của hai cuộc chiến nhỏ kia. Chiến cục trở nên vô cùng tồi tệ với La Sát Môn, thần sắc trên mặt Khúc Bỉ vặn vẹo một hồi, suy nghĩ âm trầm bất định. Không lâu sau, lần nữa đưa tay vào trong túi trữ vật ném ra mấy chục cây đinh nhỏ về phía đám người Mạnh Điềm, Triệu Thần, Chu Việt, thậm chí bao quát cả một tên đệ tử La Sát Môn trong đó. Âm sát tử mẫu đinh, người đầu tiên hét lên không ngờ là vị nữ đệ tử đó của La Sát Môn. Vẻ mặt vô cùng hoảng sợ chưa kịp phản ứng, hộ tráo trong chớp mắt bị ăn mòn. Trên mặt, trên thân trúng phải mấy cây tử mẫu đinh. Nữ đệ tử của La Sát Môn là người đầu tiên trúng phải, mặt và cơ thể thối rữa lăn lộn trên mặt đất hét thảm không ngừng. Ba người Mạnh Điềm, Triệu Thần, Chu Việt cũng không nghĩ tới tiểu đội trưởng Khúc Bỉ của La Sát Môn lại ác độc như vậy. Ngay cả đồng môn của mình cũng hạ độc thủ nên không kịp phòng bị, cũng bị âm sát tử môn đinh đánh trúng. Triệu Thần bị thương nặng nhất, trước mặt liền tồi sầm lại trực tiếp hôn mê. Còn Mạnh Điềm và Chu Việt bị đánh trúng vài cây, bị thổ huyết bay ngược ra sau, vội vàng khoanh chân tại chỗ liệu thương, cực lực chống cự lại loại tà độc này đang bành trướng trong cơ thể. Thật là thủ đoạn độc ác, trên người không ngờ lại ẩn tàng số lượng ám khí hiểm ác như vậy. Trong chớp mắt, ưu thế nhân số của Linh Tiêu Cung bị thủ đoạn tàn ác của Khúc Bỉ đánh tan. Bất quá tu vi của gã so với Lục Tiểu Thiên thấp hơn một chút, trong lúc đấu pháp với hắn không ngờ còn dám phân tâm, thật là không biết sống chết. Lục Tiểu Thiên hừ lạnh, thừa dịp Khúc Bỉ vừa rồi đánh lén đám người Mạnh Điềm, liền đánh ra mười mấy đạo phong nhận, đánh cho Khúc Bỉ rối loạn tay chân. Khúc Bỉ hoảng hốt, cả tự nhiên không rõ Lục Tiểu Thiên trong lúc chiến đấu ác liệt như vậy mà vẫn giữ lại một chút thực lực. Mắt thấy đệ tử La Sát Môn liên tục bị giết chết mấy người, trong lúc nóng vội, ngay cả đệ tử trong môn cũng không quản, một hơi đánh lén ba người đối phương, tạm thời kéo lại cục diện bại trận. Ai biết được chỉ trong thoáng phân tâm, lập tức bị Lục Tiểu Thiên công kích mãnh liệt. Không dễ dàng gì mới tránh khỏi mười mấy đạo phong nhận đó, hắc giao tiễn của Lục Tiểu Thiên thừa dịp Khúc Bỉ phân tâm liền thoát khỏi va chạm với huyền sắc loan đao, thuận thế nhắm tới chỗ vai trái của gã cắt xuống. Mắt thấy bản thân sắp bị cắt thành hai đoạn, Khúc Bỉ trong lúc hoảng loạn chỉ kịp tránh khỏi nơi yếu hại, thân thể khẽ lệch đi một chút. Sau đó một cơn đau kịch liệt truyền đến từ vai trái, Khúc Bỉ nhìn lại thì thấy cánh tay trái của mình đã rơi ra nằm im dưới đất. Khúc sư huynh, mấy người đệ tử còn lại La Sát Môn lập tức đại kinh thất sắc, nếu Khúc Bỉ thất bại, hậu quả đó mấy người này thật chịu không nổi. Khúc Bỉ chịu đựng đau đớn, tay phải cầm lấy huyền sắc loan đao, một đao chém lên hắc giao tiễn, mượn lực phản chấn cơ thể lui nhanh về sau hơn 10 trượng. Lục Tiểu Thiên khó hiểu, tu sĩ luyện khí đại viên mãn cho dù mất đi một cánh tay, trong thời gian ngắn cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều tới chiến lực. Tên đội trưởng của La Sát Môn này chiến đấu với hắn lâu như vậy, đột nhiên bị hắc giao kiếm kích lui ra xa như vậy, quả thực khiến hắn có chút khó hiểu. Đang lúc hắn đang âm thầm đề phòng, đột nhiên nhìn thấy Khúc Bỉ nhấn vào túi trữ vật, bên trong bay ra một đôi cánh toàn thân trong suốt to gần trượng gắn lên trên lưng gã. Khúc Bỉ cắn răng, hai cánh khẽ vỗ không ngờ lại lần nữa bay ra xa mấy trượng. Khúc sư huynh, người sao vậy? Những đệ tử La Sát Môn còn sót lại nhất định đại kinh thất sắc. Dưới ánh mắt của mấy người vị Khúc sư huynh này không ngờ lại vỗ cánh bay đi xa, bỏ lại mấy người bọn họ ở đây tự mình chạy trốn. Năm đệ tử La Sát Môn còn lại không còn lòng muốn chiến, chửi ầm lên, xoay người muốn bỏ chạy. Bất quá đám người Bạch Quan Kiệt sao lại để cho đối phương dễ dàng chạy thoát. Lục Tiểu Thiên dùng hắc giao tiễn lần nữa liên tiếp giết hai người. Ba người còn lại, chỉ có một người tốc độ quá nhanh, liên tục dán lên người mấy tấm linh phù. Lục Tiểu Thiên lông mày nhíu chặt, trả giá một chút cũng có thể đuổi kịp, bất quá bây giờ đội viên bị thương cũng không ít, lỡ như hắn rời đi họ lại bị những tiểu đội khác đánh lén liền được không bù mất. Thu dọn đồ đạc, đỡ lấy Mạnh Điềm và những người bị thương, tìm địa phương an toàn trước nghỉ ngơi rồi nói. Lục Tiểu Thiên thu hồi hắc giao tiễn nói. Trải qua trận chiến này, thành viên tiểu đội đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục với Lục Tiểu Thiên, bao gồm cả Đinh Bắc vẫn có thương tích trong người cũng thay đổi địch ý trước đó với Lục Tiểu Thiên. Mặc dù một phen khổ chiến, ba người Mạnh Điềm, Triệu Thần, Chu Việt càng bị âm sát tử mẫu Đinh gây thương tích, còn Đinh Bắc cũng bởi vì trúng phải mai phục của La Sát Môn mà thụ thương không nhẹ. Bất quá tiểu đội tu sĩ của La Sát Môn ngoại trừ chạy trốn mất hai người, còn lại tám người đều bị giết chết. Từ trong túi trữ vật của tám người này thu được không ít linh thảo, linh thạch, còn có đan dược chữa thương. Trong đó còn có vài cây thảo dược mấy trăm năm hỏa hầu, trừ đi tổn thất, chia đều cho mỗi thành viên tiểu đội, mỗi người vẫn có thu hoạch tương đối khá. Lục Tiểu Thiên bởi vì xuất lực lớn nhất, thu được một cây giáng long thảo là chủ dược luyện chế hồi thiên đan. Trong lòng Lục Tiểu Thiên không khỏi có chút hưng phấn, nếu như có thể luyện chế ra hồi thiên đan, sau này khi cùng tu sĩ khác chiến đấu, tương đương với việc có thêm một cái mạng. Mặt khác nhìn thấy sự lợi hại của thiết kinh thứ đằng của Lô Vân, Lục Tiểu Thiên dùng đan dược đổi mấy khỏa hạt giống của thiết kinh thứ đằng, sau đó đưa vào trồng bên trong kết giới, dùng linh thạch thúc để sinh trưởng ra lượng lớn hạt giống thiết kinh thứ đằng. Phục dụng đan dược chữa thương lại trải qua mấy ngày tu dưỡng, thương thế của đám người Mạnh Điềm cũng đã khôi phục được 7-8 phần. Lục Tiểu Thiên lại dẫn theo tiểu đội một lần nữa chia ra bốn phía tìm kiếm linh dược. Giữa chừng có cùng tiểu đội của những môn phái khác chiến đấu qua mấy lần, cũng chưa gặp phải tổn thất gì lớn. Trên đường đi ngoại trừ sự cẩn thận của Lục Tiểu Thiên, vận khí của tiểu đội cũng xem như không tồi. Thật là nguy hiểm. Mười mấy ngày sau, Lục Tiểu Thiên xếp bằng ở dưới một gốc cây thô to, đang đã tọa điều tức. Sau khi dùng linh thạch nhanh chóng khôi phục pháp lực, mở mắt ra trong lòng vẫn còn sợ hãi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vận khí tốt luôn có lúc dùng hết, mặc dù liên tiếp hơn 10 ngày dẫn theo mọi người cũng ngẫu nhiên gặp chút rắc rối nhỏ, nhưng cũng thu hoạch được không ít linh thảo, đồng thời vẫn chưa có người nào thương vong. Chỉ là mấy canh giờ trước, tiểu đội của Lục Tiểu Thiên tại một chỗ cồn cát gặp phải sự tập kích của lượng lớn sa trùng. Sa trùng cực giỏi thổ độn, thân thể thô to như thùng nước, lại dài đến hơn một trượng. Sa trùng thành niên thậm chí còn có thực lực tam giai. Nhưng sa trùng là tộc đàn quần cư, một tộc có mấy trăm con. Lục Tiểu Thiên dẫn theo thành viên tiểu đội thật vất vả chạy ra khỏi cồn cát, thoát khỏi phạm vi công kích của sa trùng. Dưới tình huống đang chật vật chạy trốn, lại còn đồng thời gặp phải hai tiểu đội tu sĩ của vạn thú cát. Trước có cường địch chặn đường, nhất định không có khả năng mạnh mẽ xông ra ngoài, đằng sau là có mảng lớn sa trùng thần bí ngăn cản, tiểu đội của Lục Tiểu Thiên có thể nói là tiến thoái lưỡng nan. Dưới tình huống không có chút phần thắng nào, thành viên tiểu đội chỉ có thể lựa chọn lần nữa lui vào trong cồn cát. Chu Việt, Mạnh Điềm hai người pháp lực hao hết, chết dưới sự vây công của sa trùng. Lưu Bộ Xương, Triệu Thần thì bị tu sĩ vạn thú cát đuổi kịp, bị vây công đến chết. Đám người Điền Tĩnh, Bạch Quan Kiệt cùng hắn lui vào trong cồn cát, rồi lại bị sa trùng tách ra. Gặp phải tình hình như vậy, Lục Tiểu Thiên cũng hữu tâm vô lực, lẻ loi một mình chém giết mấy chục đầu sa trùng mở ra con đường máu, lại bị đệ tử của vạn thú cát truy sát, chạy trốn hơn 10 dặm đường, dựa vào tốc độ cực nhanh, mới có thể bỏ rơi mấy người truy kích ở sau lưng. Phí hết không ít tâm tư mới có thể lên làm đội trưởng một tiểu đội, không nghĩ tới trong nháy mắt lại trở thành một người cô độc, thật sự là thế sự không thể ngờ tới. Lục Tiểu Thiên trong lòng tức giận không thôi, kể từ lúc này, sinh tồn bên trong huyết sắc cấm địa này lại trở nên gian nan hơn rất nhiều. Sưu, một thanh niên khôi ngô lách mình vượt qua, hoảng hốt nhìn Lục Tiểu Thiên một cái rồi tiếp tục bỏ chạy về phía trước. Nhìn thấy tình hình như vậy, chỉ sợ sau lưng còn có người đuổi theo. Mấy trăm tiểu đội tu sĩ của các môn phái tiến vào huyết sắc cấm địa, không ít cuộc chém giết giữa hai bên khiến cho một số tiểu đội tử thương thảm trọng. Ngẫu nhiên cũng có một số kẻ vận khí tốt có thể chạy thoát. Còn có một số tiểu đội bị bầy yêu thú đánh cho tan tác. Bởi vậy lúc này không cấm địa không khó để nhìn thấy một nhóm hai ba người, hoặc là giống như hắn cô độc một mình. Quả nhiên, không lâu sau liền truyền đến tiếng bước chân của mấy tên tu sĩ, Lục Tiểu Thiên nhíu mày cũng quay người rời đi, phòng tránh rơi vào sự vây công của tiểu đội khác. Không nghĩ tới nơi này còn có một đầu dê béo, Mạc sư đệ, ngươi mang theo mấy người, ngăn chặn người kia lại. ta đuổi theo tên đệ tử Thái Thanh Môn lúc nãy. Đệ tử đầu lĩnh của Hư Thiên là một thanh niên với khuôn mặt góc cạnh lạnh giọng ra lệnh, lập tức có bốn người chia ra đuổi theo Lục Tiểu Thiên. Chia người ra đuổi theo, những đệ tử Hư Thiên môn này lá gan thật là đủ lớn, cũng không sợ tao ngộ tiểu đội tu sĩ của môn phái khác sao. Lục Tiểu Thiên mắng một tiếng, thi triển ngự phong thuật nhanh chân bỏ chạy. Bốn người sau lưng đuổi theo không bỏ, bất quá đuổi một hồi liền phát hiện đồng dạng là thi triển ngự phong thuật, nhưng tốc độ của Lục Tiểu Thiên luôn luôn nhanh hơn bọn họ một quãng. Đuổi một lúc lâu, khoảng cách của song phương càng kéo càng lớn. Đang bọn họ muốn chuẩn bị từ bỏ, bỗng nhiên đối diện xuất hiện một đồng môn Hư Thiên môn, dẫn đầu đám người truy đuổi này là một thiếu niên nhìn qua có chút thành thục liền quát to: "Sư đệ Hư Thiên môn, ngăn người này lại." Phía trước ngoài mấy chục trượng, có tên thanh niên tuấn tú y phục trên người có gắn theo một cái ngân sắc huy chương rất cổ quái, chính là phục sức của đệ tử Hư Thiên môn, hẳn là đệ tử đang chạy loạn của một tiểu đội Hư Thiên môn khác. Thật sự là xui xẻo, dưới tình huống đang chạy trốn, vậy mà còn có thể đụng phải tu sĩ cùng một môn phái chặn đường. Tâm tình Lục Tiểu Thiên vô cùng khó chịu, tăng tốc bỏ chạy. Thanh niên tuấn tú cũng lang thang ở trong cấm địa được mấy ngày rồi ăn bữa hôm lo bữa mai, hiện tại gặp được đồng môn, lập tức sắc mặt đại hỉ, nhấc lên cây thanh sắc ngư lân thương đánh thẳng về phía Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên sắc mặt hơi trầm xuống, vung tay ném ra mấy hạt giống thiết kinh thứ, vài gốc thiết kinh thứ đằng màu xanh đen biến lớn vung vẩy tứ tung. Hắn mới chỉ đổi được hai hạt giống thiết kinh thứ đằng từ tay Lô Vân, trước đó khi dẫn theo tiểu đội, còn chưa từng sử dụng qua, dù sao hắn cũng chỉ mới cùng Lô Vân trao đổi mà thôi. Hạt giống thiết kinh thứ vô cùng hiếm thấy, nhất định phải ở nơi kim linh khí sung túc mới có thể thu thập được trên thân thiết kinh thứ trưởng thành, nhưng thiết kinh thứ đằng bản thân lại là một đầu tam gia yêu vật, thực lực không kém. Hạt giống 20 năm mới kết một lần. Lô Vân cũng là vận khí không tệ, mới thu thập được mấy chục hạt giống. Nếu như lúc hắn còn ở cùng tiểu đội lại sử dụng lượng lớn hạt giống như vậy, làm sao có thể giải thích được số hạt giống đó từ đâu ra? Lúc này thành viên tiểu đội chết thì chết, thất lạc thì thất lạc, hắn lẻ loi một mình lại không còn gì phải cố kỵ nữa, có thể thi triển rất nhiều thủ đoạn. Thanh niên tuấn tú nhìn thấy vài gốc thiết kinh thứ điên cuồng múa may, liền vô cùng kinh hãi. Bất quá y đang toàn lực tiến lên căn bản không thể nào dừng được, sau khi đánh giạt hai cây thiết kinh thứ đằng, lại bị một cây khác cuốn lấy. Thanh niên tuấn tú kêu thảm không ngừng, kim quang lóe lên, chỉ thấy một thanh phi kiếm màu vàng óng đã chém y thành hai đoạn. Lục Tiểu Thiên tiện tay nhặt lấy túi trữ vật của thanh niên này, lại lạnh lùng nhìn mấy người đằng sau một chút, bước chân càng không hề ngừng lại vẫn tiếp tục chạy trốn. Hỗn đảng! Để cho ta gặp được tiểu tử này lần nữa nhất định sẽ làm thịt hắn, nhìn thấy bóng lưng Lục Tiểu Thiên biến mất sau một lùm cỏ hoang cao bằng cả người lớn. Mấy tên đệ tử Hư Thiên môn một đường khổ sở đuổi theo lập tức mắng to thành tiếng. Câm miệng, quay về. Thiếu niên dẫn đầu xanh mặt quát lớn một tiếng, quay người rời đi. Dùng thiết kinh thứ đằng vây khốn kẻ địch, lại dùng phi kiếm giết chết, cách đánh này cũng coi như không tệ. Sau khi giết tên đệ tử Hư Thiên môn chặn đường kia, Lục Tiểu Thiên mở túi trữ vật của y ra không khỏi mắt trợn trắng lên, ngoại trừ một khối trung phẩm linh thạch hơi có chút giá trị, những cái khác đều chỉ là một chút linh thảo thấp giai. Không cần bỏ phí đi, chờ ra khỏi cấm địa, tốt xấu gì cũng có thể đổi ra một chút hạ phẩm linh thạch. Đem đồ vật trong túi trữ vật cất kỹ, một trận gió nhẹ từ phía đông truyền đến, xen lẫn một chút mùi máu tươi, Lục Tiểu Thiên trong lòng nhất thời dâng lên một tia cảnh giác. Hắn đưa mắt nhìn sang, ở cách hơn trăm trượng, hai cổ thi thể một la một đỏ kỳ quái đổ rạp vào nhau, cây cối cỏ dại bốn phía đều ngã đổ, không ít chỗ có vết tích bị linh hỏa đốt cháy khét. Tu sĩ áo lam đã chết kia một đao cắm vào ngực tu sĩ áo đỏ, mà tay phải của tu sĩ áo đỏ lại cầm một cây phi tác, xiết đứt cổ của tu sĩ áo lam. Tử trạng của hai người có chút thê thảm, rõ ràng khi còn sống đã trải qua một trận chiến kịch liệt. Túi trữ vật lại chưa hề có dấu hiệu bị người khác động vào. Trên thi thể hai người còn có mười mấy con phi nga màu vàng lục, phụ cận thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy bóng dáng loại phi nga này. Lục Tiểu Thiên sau một hồi do dự, mặc dù không có phát giác được phụ cận hai cổ thi thể này có mai phục, nhưng vẫn nhấc chân rời đi. Bất quá không đi được bao xa, Lục Tiểu Thiên lại phát hiện một bộ thi thể, y phục trước ngực có đồ án hình tiểu kiếm, là đệ tử của Cổ Kiếm Tông. Sau khi gặp được cổ thi thể này, Lục Tiểu Thiên lại đổi phương hướng, vẫn đi không bao xa, lại gặp hai cổ thi thể. Rất nhanh, Lục Tiểu Thiên đã phát hiện ra một điều kỳ quái, lấy nơi tu sĩ áo đỏ và áo lam đồng quy vu tận làm trung tâm, ở các phương hướng khác nhau đều sẽ có tu sĩ chết đi. Tiểu tử này không biết là cảnh giác, hay là nhát gan, vậy mà không đụng tới túi trữ vật của cổ thi thể kia, không có tiếp xúc phấn của Minh Nga. Chúng ta coi như không truy đuổi được hắn rồi. Lục Tiểu Thiên vừa đi không bao lâu, trên đỉnh một ngọn núi nhỏ ở phía xa, một tu sĩ đầu trọc mặc y phục màu vàng trốn ở phía sau một tán cây nhíu mày nói. Có thể là nhìn thấy phụ cận chết nhiều người như vậy, trong lòng có chút cảnh giác, xem ra sau khi chúng ta phục kích qua mấy lần thì phải đổi một chỗ khác rồi. Hắc, lại có một con mồi mới tới. Trên tán cây thô to đó, một nữ tử xinh đẹp khác váy cũng màu vàng trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười. Tu sĩ đầu trọc đưa mắt nhìn sang. Chỉ thấy một thiếu nữ vóc người nhỏ bé của Hỏa Ly giáo sau khi quan sát xung quanh một hồi, liền cấp tốc chạy đến trước mặt hai cổ thi thể, nhặt lấy túi trữ vật liền nhanh chóng bỏ chạy, tốc độ rất nhanh, khiến cho người ta líu lưỡi. Sau khi chạy ra được một đoạn đường, mới nhìn về sau mấy lần, xác định một phen hành động mạo hiểm vừa rồi không có người đuổi theo. Thiếu nữ nhỏ con ở phụ cận tìm một cái sơn động bí ẩn chui vào. Không cần bao lâu, một nam một nữ mặc hoàng y liền đi tới bố trí mai phục ở bên ngoài cửa sơn động. Không qua bao lâu, thiếu nữ kia vừa mới bước ra cửa sơn động, liền đối mặt với một con dục dực phi xà có hai màu tử hoàng sắc đang xen bay tới. Thiếu nữ kia thất kinh vừa định chạy trở vào trong sơn động, tu sĩ đầu trọc đã ngăn lại phía sau, cười gằn đưa bàn tay huyết tinh cắm thẳng vào ngực thiếu nữ này. Xem ra chúng ta lúc trước lựa chọn gia nhập ngũ độc môn thật sự là một điểm cũng không sai. Ngũ độc môn mặc dù là tiểu môn phái bất nhập lưu, bất quá có số thủ đoạn ngược lại là vô cùng quỷ dị. Chỉ riêng việc dựa vào cái bẫy này, phục kích một số tu sĩ đơn lẻ thu lấy linh vật, sau khi rời khỏi đây cũng đủ để chúng ta đổi được một hai viên trúc cơ đan. Thu hồi xong túi trữ vật của thiếu nữ kia, tu sĩ đầu trọc cười hắc hắc nói. Lục Tiểu Thiên tự nhiên là không biết điều này, bất quá thà cẩn thận còn hơn khiến hắn có thể tránh khỏi phiền phức không đáng có. Hắn tự nhiên không biết trên hai cổ thi thể kia và những phi nga bay xung quanh không có chút lực công kích nào, lại có thể sản sinh ra một loại minh nga phấn. Tu sĩ bình thường nếu dính vào, rất khó phát giác, nhưng tu sĩ nuôi dưỡng loại phi nga này lại có thể âm thầm theo dõi được người bị dính minh nga phấn, rồi âm thầm bố trí mai phục, để giết người cướp của. Cách xa khu vực xung quanh hai cổ thi thể đó, Lục Tiểu Thiên ven đường lại đào được mấy loại linh thảo, mặc dù hỏa hầu cũng không cao, bất quá đều là thứ hắn cần có, mấy loại dược phụ trợ để luyện chế trúc cơ đan và hồi thiên đan. Vấn đề hỏa hầu đối với hắn ngược lại cũng không là vấn đề, trực tiếp trồng vào trong kết giới dùng linh thạch thúc đẩy là được. Đến buổi chiều, Lục Tiểu Thiên trực tiếp nhảy đến trên một cây đại thụ ẩn nấp thân hình vào trong. Bất quá không bao lâu, một trung niên nam tử mặc đạo bào màu xanh, hốt hoảng chạy loạn ở trong khu rừng rậm. Trong lúc vô tình ngẩng đầu lên, gã nhìn thấy một thanh niên giấu mình ở trên cây đang cố gắng nhìn xuống nhìn quanh xem tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Đạo sĩ áo xanh trên mặt có chút mê hoặc, sau đó khó có thể tin, rồi lại đau khổ cầu khẩn, thần sắc biến hóa rất nhanh nói. Ngươi là Lục đạo hữu, cứu ta. Không ngờ là Phạm Thanh. Đạo sĩ đầu lĩnh ban đầu đã bỏ rơi hắn và cả tiểu đội khi gặp phải cường địch ở trong Vọng Nguyệt Sơn Mạch. Phạm Thanh không ngờ cũng đã là luyện khí tầng 12, tốc độ tu luyện cũng nhanh. Bất quá lúc này gã vô cùng chật vật, đạo bào trên người đã hư hại mấy chỗ, đuổi sát theo phía sau tới chính là hai tên tu sĩ mặc y phục hình thất tinh, là đệ tử Nguyên Tinh Cung, ngoài ra phía sau đó còn có mấy người nữa. Trong đó người dẫn đầu khí tức có chút mạnh mẽ, tốc độ rõ ràng cũng nhanh hơn Phạm Thanh không ít. Với tình hình trước mắt chẳng bao lâu bọn họ cũng có thể đuổi kịp Phạm Thanh. Lục Tiểu Thiên thần sắc lạnh lẽo, đối với loại người trong thời khắc quan trọng, có thể không chút do dự vứt bỏ đồng đội mà đi. Hắn chẳng muốn hao tốn sức lực đi cứu làm chi, hơn nữa hai đệ tử Nguyên Tinh Cung nhìn trông cũng có chút cường đại, vẫn là sớm rời đi thì hơn. Ta biết nơi nào có Tử La Tham, bởi vì phát hiện tung tích của Tử La Tham, bọn họ vì không muốn tin tức bị lộ, nên mới giết người diệt khẩu. Phạm Thanh thấy Lục Tiểu Thiên không ngờ muốn quay đầu rời đi, thần sắc đại biến, vội vàng lên tiếng hô. Tử La Tham đã đi ra xa hơn 10 trượng, thân hình Lục Tiểu Thiên thân hình đột nhiên ngừng lại. Tuy rằng chỉ cần thu thập những linh thảo giá trị khác đạt tới số lượng linh thạch nhất định là có thể đổi lấy một viên trúc cơ đan, bất quá hắn tự biết bản thân tư chất bình thường, một hai khỏa trúc cơ đan chưa hẳn có thể trúc cơ thành công. Tử La Tham là một vị chủ được để luyện chế trúc cơ đan. Lúc này hắn đã có được phần lớn thảo dược phụ trợ cần có cho trúc cơ đan, những linh thảo còn lại thu thập cũng tương đối dễ dàng. duy chỉ có chủ dược Tử La Tham là hắn vẫn chưa có chút manh mối nào. Nếu như lần này đạt được Tử La Tham, về sau hắn có thể tự mình luyện chế trúc cơ đan, việc trúc cơ sẽ không còn xa vời với hắn nữa. Vì manh mối của Tử La Tham, chiến một trận với đệ tử Nguyên Tinh Cung cũng đáng. Vốn đang dự định buông tha ngươi, bất quá ngươi cũng đã nghe được tin tức có liên quan đến Tử La Tham, liền chịu chết với gã kia đi. Tu sĩ mũi to của Nguyên Tinh Cung đuổi tới trước nhất cười gằn tế ra một điều xanh to dài vài thước, đập thẳng vào đầu Lục Tiểu Thiên. Phạm Thanh trước đó đã nhìn thấy cây rìu xanh này đánh nát đầu mấy tên tu sĩ, uy lực vô song. Gã cũng không cho rằng Lục Tiểu Thiên có thể ngăn cản được đối phương, dù sao lúc trước ở Vọng Nguyệt Thành, tu vi của Lục Tiểu Thiên còn không bằng gã, cũng chỉ là tán tu, cho dù có một chút kỳ ngộ, cũng không phải là đối thủ của những đệ tử có pháp khí này. Có Lục Tiểu Thiên chia sẻ một chút áp lực cũng không tệ, nhưng gã cũng không muốn lưu lại chịu chết. Thấy tên tu sĩ mũi to lúc này chiến đấu với Lục Tiểu Thiên, Phạm Thanh sắc mặt thầm vui mừng, tiếp tục ra sức chạy trốn. Thật sự là chó không đổi được tính người, người còn cho rằng bản thân thật sự có thể chạy thoát sao, không khỏi quá ngây thơ rồi. Lục Tiểu Thiên khẽ mắng, đồng thời thi triển ngự phong thuật đuổi theo Phạm Thanh. Rìu xanh đập vào khoảng không, bất quá y nhìn thấy Lục Tiểu Thiên chạy theo phương hướng của Phạm Thanh, ngược lại cười ha ha một tiếng, chỉ cho là Lục Tiểu Thiên không muốn để cho Phạm Thanh chạy thoát, như vậy mới phải, tránh khỏi bản thân phải chia người ra đuổi theo, vô duyên vô cớ hao tốn không ít công phu. Lục đạo hữu, hai người chúng ta chạy trốn như vậy cũng không phải là biện pháp, không bằng quay lại buông tay đánh cược một lần. Phạm Thanh thấy tốc độ của Lục Tiểu Thiên không ngờ còn nhanh hơn mình, chỉ trong chốc lát đã vượt qua gã, tiếp tục như vậy, gã chính là người đầu tiên trực tiếp bị đuổi kịp. Phạm Thanh trên mặt không khỏi vô cùng ngại ngùng nói. Đều lưu lại chịu chết đi, tu sĩ mũi to sau khi nhìn thấy tốc độ của Lục Tiểu Thiên, sắc mặt hơi đổi, rất nhanh tế ra một đạo linh phù, tốc độ bạo tăng. Sau khi đuổi theo mấy chục trượng liền bay người lên nhảy tới, liền ngăn cản ở trước mặt hai người Lục Tiểu Thiên. Ném ra rìu xanh đã biến lớn lên mấy lần, đồng thời quét ngang về phía hai người Lục Tiểu Thiên, không ngờ lại lấy một địch hai. Phạm Thanh bị dọa đến cuối người lăn đi để tránh đòn, vừa lúc lại bị một tên đệ tử Nguyên Tinh Cung khác chặn đứng. Phạm Thanh vội vàng tế ra một cái tiểu thuẫn màu đen, đỡ lại một kiếm trí mạng của đối phương. Nhìn thấy rìu xanh phá không đập đến, Lục Tiểu Thiên thần sắc ngưng trọng, người này pháp lực thâm hậu, khí thế xuất thủ còn lăng lệ hơn Tiền Tự, không thể nào coi thường được. Lục Tiểu Thiên lấy ra Phược Yêu Tác, liên tục vung ra vài roi, bất quá rìu xanh vô cùng khó dây dưa, một khi bị đánh lệch đi lại lập tức hung ác đánh giết trở lại. Giao đấu mấy lần vẫn chưa thể chiếm được thượng phong, gia hỏa này thật sự là khó dây vào. Lục Tiểu Thiên trong lòng vừa động, lần nữa tế ra kim sắc phi kiếm, đồng thời cũng bắn ba cây vô ảnh châm. Vô ảnh châm cực nhỏ, vốn cũng không dễ dàng bị phát hiện, lực công kích lại cực mạnh. Ẩn thân ở phía sau kim sắc phi kiếm, càng là không thể nào phát giác được. Hộ tráo bình thường, thậm chí là cực phẩm linh giáp cũng rất khó phòng ngự với vô ảnh châm, chỉ cần có một cây bắn trúng, kịch độc trên vô ảnh châm liền có thể nhanh chóng làm cho đối phương mất đi sức chiến đấu. Bất quá để Lục Tiểu Thiên giật mình chính là trực giác đối với nguy hiểm của tu sĩ mũi to cực mạnh. Cảm thấy có gì không ổn, y lập tức vung tay ném ra một ngọn đèn dầu. Dưới ánh đèn lập lòe, một tấm mang mạc bao phủ lấy tu sĩ mũi to. Ba cây vô ảnh châm bắn lên trên màn sáng ấy khiến nó chớp động liên hồi, trở nên tối tăm đi nhiều, nhưng vẫn chưa tan vỡ. Rất nhanh, ánh sáng từ ngọn đèn dầu tỏa ra khiến cho màn sáng đó lại dần dần sáng lên, hiển nhiên là đang khôi phục lại lực phòng ngự. Cùng lúc đó, một thanh pháp khí phi đao màu xanh bay ra từ trong túi trữ vật của tu sĩ mũi to. Muốn đánh lén ta, hôm nay ta sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Tu sĩ mũi to nhìn thấy pháp khí phòng ngự tinh đăng của mình suýt tí nữa bị hủy diệt dưới ám khí của đối phương, nhìn thấy mấy cây phi châm cắm lên trên quang mạc, lập tức giật nảy mình. Nếu không phải trực giác của y cảm thấy được nguy hiểm, liền lập tức tế ra, tinh đăng, chỉ sợ lúc này đã bị đối phương đánh lén thành công. Dưới sự thẹn quá hóa giận, tu sĩ mũi to đánh ra tất cả át chủ bài của mình. Lấy ra một kiện pháp khí công kích thanh sắc phi đao, muốn nhất kích tất sát Lục Tiểu Thiên. Hai kiện pháp khí công kích, một kiện pháp khí phòng ngự. Có thể có được nhiều pháp khí như vậy, lại còn đi vào huyết sắc cấm địa làm gì? Trong lòng Lục Tiểu Thiên mắng to không thôi, ngay cả một tu sĩ trúc cơ kỳ, cũng chưa chắc cùng lúc có nhiều pháp khí như vậy. Nhất là món pháp khí phòng ngự kia, xem ra tự hồ cũng không cần tiêu hao quá nhiều pháp lực, nếu không với pháp lực của một tu sĩ luyện khí kỳ, tuyệt đối không thể nào cùng lúc khống chế được ba kiện pháp khí. Xem bộ dạng, Món pháp khí phòng ngự tinh đăng này tự hồ sau khi nhận phải công kích mãnh liệt, lực phòng ngự sẽ thoáng giảm xuống, sau đó lại khôi phục. Cho dù là như vậy, Lục Tiểu Thiên cũng cảm thấy sầu não, vừa rồi dùng vô ảnh châm đánh lén mới đánh trúng được đối phương. Thực lực của đối phương không chỉ không kém hơn hắn, hơn nữa còn có một kiện pháp khí phòng ngự, cùng hắn đấu pháp có thể không cần kiêng nể gì cả. Về sau muốn đánh trúng y, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Vừa đối mặt đã có thể ép ta tới bước này, ngươi là người đầu tiên. Tu sĩ mũi to tức giận hừ một tiếng, thao túng rìu xanh và thanh sắc phi đao đồng thời công kích mãnh liệt về phía Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên biến sắc, thực lực của tu sĩ mũi to quá mức mạnh mẽ. Hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể khống chế hai kiện pháp khí, trong thời gian ngắn cũng không thể làm gì được người này. Bất quá vì đạt được Tử La Tham, cũng chỉ có thể liều một phen. Lúc này đối phương đã đánh ra hai cây pháp khí, một cây cuốn lấy Phượt Yêu Tác, một cây thanh sắc phi đao đánh về phía kim sắc phi kiếm. Hai bên chiến đấu như vậy, kim sắc phi kiếm không thể nào phát huy được hiệu quả kỳ binh của nó. Lục Tiểu Thiên đang muốn thu hồi kim sắc phi kiếm, đổi thành hắc giao tiễn. Tu sĩ mũi to trước mặt đột nhiên hét thảm, trước ngực không ngờ lại lộ ra một cây đao sắc nhọn, sau đó cả người bị đá bay đi. Lượng lớn máu tươi từ ngực chảy ra, sau lưng lộ ra một người thân mặc y phục thất tinh, không ngờ cũng là tu sĩ của Nguyên Tinh Cung. Là ngươi, Đoạn Ảnh, ngươi không ngờ không để ý đến tình đồng môn, lại đánh lén ta, vì cái gì? Tu sĩ mũi to trong miệng máu tươi điên cuồng tuôn ra, ngã xuống đất dùng hết sức lực giãy giụa gắng đứng lên, chấn kinh và oán hận nhìn người hạ thủ với hắn, người không ngờ lại là sư đệ của hắn ở Nguyên Tinh Cung. Ngươi ở Nguyên Tinh Cung một mực chèn ép ta, nếu ngươi còn sống trên đời, dù cho lần này đạt được Tử La Tham, chỗ tốt cũng là ngươi lấy hết phần lớn, ta bất quá chỉ có thể được phần cơm thừa rượu cặn mà thôi. Nếu đã như vậy, ta vì cái gì mà không ngoại trừ ngươi? Đoạn Ảnh hai gò má hốc vào, máu tươi trên cây đinh ba mà y cầm trong tay chảy dài xuống mặt cỏ. Tu sĩ mũi to cả giận nói, nằm mơ, xung quanh Tử La Tham có lượng lớn yêu thú, không có ta, ngươi cũng không chiếm được. Nằm mơ là ngươi, đợi ta lấy được pháp khí trên người ngươi, dẫn theo đệ tử trong cung đi lấy Tử La Tham, cũng bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Đoạn Ảnh cười đắc ý, bóng người nhoáng một cái, tốc độ kinh người hướng phía rìu xanh đã mất đi khống chế rơi xuống mặt đất đang cách y khá gần. Lục Tiểu Thiên vừa rồi thờ ơ lạnh nhạt quan sát hết thảy cục diện biến đổi bất ngờ này, tự hồ không hề có chút do dự, liền bắt lấy thanh sắc phi đao vào tay. Hai người mỗi bên lấy được một thanh pháp khí, bất quá đối với hắn tới nói, món pháp khí phòng ngự kia của tu sĩ mũi to tinh đăng mới là thứ hắn muốn, pháp khí công kích thì hắn đã có mấy cái rồi. Tự hồ cùng một thời gian, hai người đồng thời tiến về phía tu sĩ mũi to đã ngã thoi thóp trên mặt đất kia. Âm. Phượt Yêu Tác và đinh ba của Đoạn Ảnh va chạm phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Trong nháy mắt liền chiến đấu kịch liệt hơn mấy chục lần, lực đạo to lớn chấn cho hai người cùng lui lại hơn mười mấy trượng. Trên mặt đất, cây cối bốn phía bị pháp lực xung kích tới ngã nghiêng, xung quanh trở nên hỗn loạn. Đoạn Ảnh quát lớn một tiếng, đánh ra một cây loa toàn phi câu quanh thân có bích quang nhàn nhạt, đánh về phía cổ Lục Tiểu Thiên. Khi còn cách Lục Tiểu Thiên hơn một trượng, phi câu đột nhiên tách ra, một phân thành ba, tốc độ cực nhanh, cự ly gần như vậy căn bản không kịp phản ứng. Lục Tiểu Thiên giật mình, vội vàng buông bỏ khống chế với hắc sắc phi kiếm, mặc kệ nó rơi xuống đất, vỗ vào túi trữ vật, đánh ra hắc giao tiễn. Dựa vào tốc độ siêu việt của nó, đánh bay một cây phi câu, cắt đoạn một cây, còn một cây khác đã kích phá hộ thể linh tráo của Lục Tiểu Thiên, đánh vào hông phải của hắn. Lục Tiểu Thiên đau đến nhe răng nhếch miệng, kêu lên đau đớn phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời tay chỉ về phía hắc giao tiễn, thao túng nó hóa thành một đạo hắc quang, nhắm thẳng về phía thủ cấp của Đoạn Ảnh. Hai kiện pháp khí. Phạm Thanh đang cùng một vị đệ tử của Nguyên Tinh Cung chiến đấu liền kêu lên sợ hãi. Vốn tu sĩ mũi to đột nhiên lấy ra mấy kiện pháp khí, lão đã tưởng rằng lần này nhất định là lành ít dữ nhiều rồi, không nghĩ tới giữa chừng lại xuất hiện một tên Trình Giảo Kim, không ngờ lại là tu sĩ của Nguyên Tinh Cung, đánh lén giết chết tu sĩ mũi to. Chiến cục bị đảo ngược một cách ly kỳ, nhưng khiến cho lão khó tin chính là người ẩn tàng sâu nhất lại là Lục Tiểu Thiên. Không ngờ hắn cũng có hai kiện pháp khí công kích, tự hồ còn có một kiện cực phẩm phòng ngự linh giáp. Một tán tu bình thường ở Vọng Nguyệt Thành không ngờ chỉ trong 7 năm đã trưởng thành tới mức độ này. E rằng dù cho cái tên Đoạn Ảnh kia không đánh lén, thì trận chiến này cũng vẫn có phần thắng. Đoạn Ảnh cũng bị dọa cho nhảy dựng, vốn thấy Lục Tiểu Thiên chỉ lấy ra một cây Phượt Yêu Tác cùng với một cây linh khí kim sắc phi kiếm. Hơn nữa khi hắn dùng thủ đoạn đánh lén, khiến cho tinh đăng của Ngô Thiên Sư Huynh sau khi bị công kích, lực phòng ngự đại giảm, chưa thể hoàn toàn khôi phục, mới tạo cho y cơ hội tuyệt hảo để tập kích. Nhưng y thật không nghĩ tới Lục Tiểu Thiên vẫn đang một mực che giấu, rõ ràng đã có hai kiện pháp khí. Cây hắc giao tiễn lợi hại như vậy nhưng một mực vẫn không sử dụng. Hơn nữa phi câu của y không ngờ lại bị linh giáp của Lục Tiểu Thiên ngăn chặn. Đoạn Ảnh hối hận không thôi, sớm biết như vậy thì mặc hắn với Ngô Thiên đánh tới lưỡng bại cầu thương mới nhảy ra chiếm tiện nghi là được rồi. Bây giờ mới biết, quá muộn. Lục Tiểu Thiên khẽ quát một tiếng, phi câu của đối phương không ngờ lại vô cùng sắc bén, đánh cho hắn thổ huyết, thù này có thể nào không báo. Đoạn Ảnh kinh hoảng khống chế hai thanh phi câu chưa bị tổn hại ngăn cản, nhưng liên tiếp bị hắc giao tiễn cắt đứt. Còn cây đinh ba của y lúc này cuốn lấy vượt yêu tác trên không trung đánh đến khó phân thắng bại. Đoạn Ảnh muốn triệu hồi đinh ba trở về để phòng ngự, bất quá lại bị vượt yêu tác cuốn lấy, căn bản không thể nào bay về. Đoạn Ảnh lại lấy ra một cây linh khí phi đao và một cái phi luân, nhưng đều bị hắc giao tiễn đánh nát từng cái. Bất đắc dĩ, Đoạn Ảnh mới cầm lấy rìu xanh vừa đoạt được từ trong tay Ngô Thiên để ngăn cản. Nhưng rìu xanh là pháp khí trước đó của Ngô Thiên, y chỉ vừa mới chiếm được, còn chưa trải qua tế luyện, căn bản không có cách phát ra uy lực của nó. Chiến đấu va chạm với nhau vô số lần, tay phải Đoạn Ảnh tê dại, cơ hồ không cách nào cử động được nữa. Dưới sự kinh hãi, Đoạn Ảnh lập tức quay người co chân bỏ chạy. Một tên đệ tử Nguyên Tinh Cung khác thấy tình thế đột một chuyển biến xấu đi, trong lúc phân tâm bị Phạm Thanh một kiếm đâm xuyên qua ngực. Phạm Thanh sau một phen ác chiến rốt cục cũng chém giết được đối thủ, con ngươi xoay chuyển, cảm thấy tình thế cũng không tốt lắm, không ngờ cũng quay người bỏ chạy. Phương hướng hoàn toàn ngược lại với Đoạn Ảnh. Dưới cái nhìn của Phạm Thanh, thực lực của Lục Tiểu Thiên đã xưa đâu bằng nay, lúc này không đi, sau này khó tránh khỏi sẽ biến thành con rối trong tay Lục Tiểu Thiên, mặc cho hắn bài bố, đây không phải là điều lão muốn. Muốn đi, Lục Tiểu Thiên đối với cái tên gia hỏa Phạm Thanh sống hai mặt này không có chút tín nhiệm nào, đã sớm đề phòng lão lại dở chiêu này. Khi lão vừa mới cất bước, hắn liền bắn ra 6-7 khỏa hạt giống thiết kinh thứ. Phạm Thanh giật nảy mình, đánh ra tất cả vốn liếng muốn bổ vỡ mấy cây thiết kinh thứ đang biến lớn. Tam giai thiết kinh thứ nếu như trồng ở nơi hoang dại, thực lực có thể so với tu sĩ luyện khí đại viên mãn. Nhưng dưới sự cưỡng ép kích phát của pháp lực truyền vào, thực lực phải kém đi không ít. Nhưng Phạm Thanh trước đó thật vất vả mới có thể chạy trốn từ trong tay tu sĩ mũi to, vừa rồi đánh giết với tu sĩ Nguyên Tinh Cung lại tiêu hao lượng lớn pháp lực, giờ đã như nỏ mạnh hết đà, bị mấy cây thiết kinh thứ quấn cho chặt thiệt chặt. Phạm Thanh hét thảm ra sức giãy giụa, bất quá thiết kinh thứ lại càng siết càng chặt, gai nhọn bên trên đâm cho Phạm Thanh thương tích đầy mình. Đoạn Ảnh đang chạy vội lại liệt nhìn thoáng qua về phía sau. Nhưng còn chưa đợi y thấy rõ thảm trạng của Phạm Thanh, một đạo hắc quang đã tới gần sau lưng. Sát ý lạnh lẽo đang ép sát tới. Phốc, hắc giao tiễn xuyên thẳng qua ngực y, Đoạn Ảnh khó khăn cúi đầu nhìn lại, ngực y đã phá vỡ ra một cái động lớn, máu tuôn ra như suối. Lục Tiểu Thiên há mồm thở dốc, đồng thời điều khiển hai cây pháp khí đối với pháp lực tiêu hao xác thực hết sức kinh người, trận chém giết vừa rồi nhìn như không dài, bất quá lại kinh tâm động phách, chiến cục thay đổi liên hồi, không thể kém hơn bất kỳ trận chiến nào trước đây của hắn. Nếu không phải tu sĩ mũi to trước đó bị đánh lén đến chết, chỉ sợ đến bây giờ cũng chưa chắc đã có thể phân ra thắng bại. Xung quanh một mảnh hỗn loạn, Lục Tiểu Thiên nhặt lấy túi trữ vật của mấy người bọn họ, còn có pháp khí nằm tán loạn trên mặt đất, mấy món linh khí thì đều đã bị hao tổn, đặc biệt là mấy cái phi câu có chút quỷ dị kia, không ngờ cũng bị tổn hại. Lục Tiểu Thiên cảm giác có chút đáng tiếc. Lục đạo hữu, van cầu ngươi, mau thả ta ra đi. Cách đó không xa, toàn thân Phạm Thanh đã máu me đầm đìa, thống khổ đưa tay cầu xin. Lục Tiểu Thiên vẫy tay, mấy cây thiết kinh thứ đằng sau khi tản ra nhanh chóng khô héo. Loại hạt giống thiết kinh thứ dùng pháp lực để kích phát này, chính là tiêu hao sinh mệnh lực của nó, trong thời gian cực ngắn bộc phát, nên héo tàn cũng nhanh. Đưa khiên dẫn phù trên người ngươi ra. Thật sự là tự gây nghiệt, nhìn thấy thảm trạng của Phạm Thanh, Lục Tiểu Thiên không hề có chút lòng trắc ẩn. Nếu không phải phẩm hạnh người này quá bại hoại, hắn cũng sẽ không đối đãi với lão như vậy. Phạm Thanh khẽ giật mình, lập tức run rẩy hai tay, lấy từ trên người ra một tấm linh phù màu vàng. Lục Tiểu Thiên nhận lấy, trực tiếp dùng hỏa cầu tiêu hủy nó. Trước khi tiến vào huyết sắc cấm địa, Linh Tiêu Cung cho đám đệ tử mỗi người một tấm khiên dẫn phù, để lỡ như tiểu đội bị tập kích phải tách ra, có thể tìm thấy nhau, Khiên dẫn phù có thể cảm ứng được đồng môn tồn tại trong phạm vi 2 dặm. Vì để tránh cho bị đồng môn của Phạm Thanh tìm đến, sẽ càng thêm phiền toái, tự nhiên là phải hủy đi khiên dẫn phù của lão ta. Đi theo ta, không được ta cho phép, ngươi tốt nhất đừng thử đào tẩu. Lục Tiểu Thiên thấy Phạm Thanh hết sức phối hợp liền phân phó một câu. Hiện tại khiên dẫn phù cũng không có, muốn chạy trốn tốc độ cũng phải nhanh hơn Lục Tiểu Thiên mới được. Phạm Thanh cười khổ không thôi, tốc độ trước đó còn không nhanh bằng Lục Tiểu Thiên, huống chi hiện tại vết thương chồng chất, nguyên khí đại thương. Lục Tiểu Thiên cũng không có trực tiếp ép hỏi Phạm Thanh tung tích của Tử La Tham, mà dẫn Phạm Thanh đến một nơi bí ẩn khó tìm. Trước tiên hắn phải tế luyện lại tinh đăng của tu sĩ mũi to một phen. Tinh đăng là một loại pháp khí phòng ngự, chỉ có thể tiếp nhận một kích toàn lực của pháp khí, nhìn sơ qua tự hồ như không xứng với tên gọi pháp khí phòng ngự. Bất quá loại pháp khí này có chỗ tốt chính là lúc sử dụng hoàn toàn không cần tiêu hao pháp lực của tu sĩ. Đối với một cái luyện khí kỳ tu sĩ mà nói, ngược lại là thích hợp nhất. Cho dù là một kiện pháp khí giáp trụ, mặc dù có thể ngăn cản đao kiếm không chém vào người, nhưng chấn động sinh ra khi pháp khí va chạm cũng không phải là thứ mà một tu sĩ luyện khí kỳ có thể chịu được. Tựa như băng ti tàm giáp trên người Lục Tiểu Thiên, mặc dù trước đó chặn được một thanh phi câu của Đoạn Ảnh, nhưng vẫn bị chấn động đến thổ huyết. Nếu như cả ba thanh đều đánh vào, thì không phải chỉ thổ huyết đơn giản như vậy. Xem ra tên tu sĩ mũi to đã chết kia ở Nguyên Tinh Cung cũng là người có lai lịch lớn, không ngờ có người vì y cố tình luyện chế pháp khí phòng ngự quý giá như vậy. Lục Tiểu Thiên lại lật xem một số linh vật khác trong túi trữ vật, trên mặt không khỏi hiện lên mấy phần vui mừng, mấy chục kiện các loại thượng phẩm linh khí, cực phẩm linh khí. Sau này toàn bộ có thể đổi được không ít linh thạch, mấy chục cây thảo dược các loại có hỏa hầu mấy trăm năm, còn có lượng lớn đan dược chữa thương, mấy chục khối trung phẩm linh thạch, thật sự là quá phong phú. Toàn bộ những thứ hắn đạt được trong túi trữ vật của những tu sĩ khác cộng lại còn không nhiều bằng hai cái túi trữ vật của đệ tử Nguyên Tinh Cung này. Thậm chí còn có mười mấy giọt, hàng tủy lộ, hiếm thấy, có thể trong khoảng thời gian ngắn hồi phục một nửa pháp lực. Bất quá chỉ hữu hiệu đối với tu sĩ luyện khí kỳ, hiệu quả so với trung phẩm linh thạch còn tốt hơn, có như thế bổ sung pháp lực sung túc, còn có lượng lớn trung phẩm linh thạch. Tên tu sĩ mũi to trước đó nếu không phải bị đồng môn của mình đánh lén đến chết, cho dù Lục Tiểu Thiên có dở hết thủ đoạn ra, cũng chưa chắc có thể làm gì được đối phương. Bất quá điều này cũng không kỳ quái, đệ tử các phái tiến vào trong huyết sắc cấm địa có thể chia ra là đệ tử tinh anh có sở hữu pháp khí và đệ tử bình thường sở hữu linh khí. Mấy người đệ tử bình thường cũng không phải là đối thủ của đệ tử sở hữu pháp khí. Mà hai tu sĩ của Nguyên Tinh Cung này không chỉ thực lực cường hãn, hơn nữa nghe giọng nói, giống như là hai tiểu đội của họ đã hội họp lại, có thu hoạch phong phú cũng là điều hợp tình hợp lý. Thật là thế sự đổi dời, Lục Tiểu Thiên lộ ra biểu tình vô cùng hài lòng. Nhìn thấy Lục Tiểu Thiên lần lượt tế luyện lại từng kiện pháp khí, Phạm Thanh vô cùng ao ước. Một mình tu sĩ mũi to của Nguyên Tinh Cung không ngờ lại có ba kiện pháp khí, đã là quái dị lắm rồi. Mà lão lại biết riêng lúc đấu pháp Lục Tiểu Thiên đã lấy ra một kiện Phược Yêu Tác và một cây phi tiễn. Ngoài ra còn đoạt được bốn kiện nữa. Riêng những gì lão biết đã là sáu kiện pháp khí rồi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, lão quả thực không dám tin. Mấy ngày sau, Lục Tiểu Thiên nhìn về phía mấy tòa núi nhỏ có vũ khí mờ mịt bao phủ, bên trên cỏ cây rậm rạp, tiếng trống của yêu thú không ngừng vang lên, vẻ mặt suy tư. Lục đạo hữu, cái này, ta không cần phải tiến vào chứ, bên trong quả thực quá nguy hiểm, không chỉ là yêu thú hoành hành, tiểu đội mang thú tông của ta, cũng chỉ còn có mình ta may mắn sống sót chạy thoát. Hơn nữa linh thú của ta cũng chết bên trong rồi. Hiện tại một thân thực lực chỉ còn lại một nửa. Phạm Thanh vẻ mặt đau khổ nói. Bên trong Vọng Nguyệt tu tiên giới, có hai môn phái nổi danh dùng thuật ngự thú, một cái là Vạn Thú Các, một cái là Mang Thú Tông. Bất quá Vạn Thú Các lại chia ra nhiều nhánh, bên trong có không ít trùng tu cũng cực kỳ lợi hại. Còn Mang Thú Tông lại chủ yếu ngự sử một số linh thú cỡ lớn. Hơn nữa Mang Thú Tông còn truyền thừa một loại bí pháp hết sức lợi hại mượn sức của linh thú cho bản thân. Cho nên số lượng đệ tử Mang Thú Tông mặc dù kém xa Vạn Thú Các, nhưng đạo thống vẫn một mực truyền thừa không hề đứt đoạn, tồn tại sừng sững trong Vọng Nguyệt tu tiên giới cho tới hiện nay. Bất quá bất kể là Vạn Thú Các hay là Mang Thú Tông, một khi linh thú của bản thân chết đi, chiến lực sẽ hao tổn nghiêm trọng. Là chính ngươi đi ở phía trước dẫn đường, hay là bắt ta phải động thủ, Lục Tiểu Thiên cười lạnh nói. Phạm Thanh người này vô cùng giảo hoạt, vẫn chưa nhìn thấy được nơi có Tử La Tham. Hắn còn lâu mới tin lời của lão. Phạm Thanh nhìn thấy sắc mặt của Lục Tiểu Thiên liền rung lên. Lão không hoài nghi chút nào, một khi lão cự tuyệt, Lục Tiểu Thiên sẽ lập tức động thủ, đành hoảng sợ run lẩy bẩy tiếp tục tiến lên. Ven đường thỉnh thoảng gặp được thi thể đệ tử của Nguyên Tinh Cung, Phạm Thanh đột nhiên trở nên khẩn trương. Đối với loại tình hình này, Lục Tiểu Thiên ngược lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tu sĩ mũi to và cái tên gọi là Đoạn Ảnh kia, hai tên đệ tử tinh anh của Nguyên Tinh Cung vừa chết, thành viên tiểu đội còn lại như rắn mất đầu, căn bản không phải là đối thủ của tiểu đội tu sĩ môn phái khác. Ti. Thanh âm trầm thấp vang lên, mấy đạo tơ trắng từ bên trong cỏ dại rậm rạp phun ra, trực tiếp bắn về phía hai người Phạm Thanh và Lục Tiểu Thiên. Phạm Thanh bị bắn trúng hai đạo, lập tức dính cứng trên mặt đất, giãy dụa cỡ nào cũng không thoát ra được. Lục đạo hữu, cứu ta! Phạm Thanh thần sắc hoảng hốt hét lớn. Thanh quang lóe lên, một thanh thanh sắc phi đao xẹt qua, mấy đạo tơ trắng lập tức bị chém đứt, chính là pháp khi phi đao đoạt được từ trong tay tu sĩ mũi to. Ở nơi xa cỏ dại rậm rạp, mắt thường khó có thể nhìn rõ, Lục Tiểu Thiên không chút hoang mang, ném ra mấy hạt giống thiết kinh thứ. Thiết kinh thứ đằng vung vẫy bên trong đó, mấy con nhện trắng đầy lông mao, to chừng đầu người thét lên chói tai đang kịch liệt giãy giụa. Ngoài ra còn có mấy chục con như ong vỡ tổ từ trong cỏ dại xông ra, lao về phía hai người Phạm Thanh và Lục Tiểu Thiên. Ngoại trừ một số ít là nhị giai, hơn 20 mấy con khác không ngờ đều là tam giai yêu thú Bạch Mao Tri Chu. Cái này tương đương như đấu pháp với mười mấy tên tu sĩ luyện khí hậu kỳ, đại viên mãn. Cho dù là Lục Tiểu Thiên có pháp khí trong tay, nhưng một lúc chiến đấu với nhiều Bạch Mao Tri Chu như vậy, cũng không có khả năng. Thật sự là suối quẩy, làm sao đột nhiên đụng phải một đám súc sinh như thế này. Lục Tiểu Thiên kêu to xui xẻo, vội vàng thi triển ngự phong thuật đến cực hạn, nhanh chóng lui lại. Một mảnh cây cối um tùm, cỏ dại rậm rạp. Lục Tiểu Thiên và Phạm Thanh phải chạy trốn khắp nơi. Không bao lâu, bọn họ liền chạy tới trước một biển hoa rộng cả mười mấy mẫu. Đóa hoa hình cái loa có màu hồng phấn yêu dị và kiều diễm, cả khu biển hoa trông vô cùng đẹp mắt. Vốn Lục Tiểu Thiên cũng dự định trốn vào trong biển hoa. Nhưng nhìn thấy dưới những gốc hoa cao bằng đầu người này, không ngờ lại có một số bạch cốt, trong đó còn có một số vừa mới chết đi không lâu. Trong lòng hắn dâng lên một tia cảnh giác, liền cải biến phương hướng. Bất quá Phạm Thanh hoảng hốt chạy bừa lại đâm đầu lao vào. Rất nhanh một màn ly kỳ đã xuất hiện, những đóa hoa hình cái loa đó không ngờ lại điên cuồng mở rộng cái miệng loa đó, một ngụm nuốt trọn cả người Phạm Thanh vào trong. Không ngờ lại là thực nhân yêu hoa tuyệt tích đã lâu trong tu tiên giới. Lục Tiểu Thiên đột nhiên nhớ tới một cái ký sự do tên tu sĩ gọi là Tàng Nghị của Linh Tiêu Cung viết, bên trong giới thiệu đến một loại hoa không khác chút nào với những đóa hoa trước mắt này, dùng vẻ ngoài yêu dị xinh đẹp để hấp dẫn phi điểu và tẩu thú, chờ khi chúng tới gần, là một hơi cắn nuốt hết thảy. Bất quá Phạm Thanh vô cùng không may, mới từ bên trong một gốc hoa ăn thịt người chạy thoát ra ngoài, còn đứng chưa vững đã đụng phải hai gốc hoa ăn thịt người khác. Hai đóa hoa hình cái loa đồng thời mở to miệng, một đóa cắn đầu, một đóa cắn vào hai chân. Bất hảo, Lục Tiểu Thiên vừa muốn cứu Phạm Thanh ra thì thấy mấy chục con Bạch Mao Tri Chu khổng lồ đang dồn dập đuổi tới. Hắn đành phải tạm thời từ bỏ, trước tiên kéo dài ra một khoảng cách, nếu như để những sợi tơ nhện bền chặt dẻo dai đó cuốn lấy, sẽ là một chuyện vô cùng phiền phức. Xoẹt xoẹt, dưới sự lôi kéo quá mạnh của hai đóa thực nhân yêu hoa, cả người Phạm Thanh trực tiếp bị kéo thành hai đoạn. Hai đóa hoa liền khép miệng lại, tiếng nhóp nhép vang lên, đã không còn thấy bóng dáng Phạm Thanh đâu nữa. Phạm Thanh vừa chết, tin tức liên quan tới Tử La Tham cũng vì vậy mà gián đoạn. Lục Tiểu Thiên tức giận không thôi, liền quay đầu lại, thanh sắc phi đao quét ngang, đánh nát những con Bạch Mao Tri Chu trước mặt rồi quay người lần nữa bỏ chạy. Mới chạy ra xa được vài chục trượng, thiên dẫn phù trên người hắn khẽ động. Trên mặt Lục Tiểu Thiên hiện lên vẻ kinh ngạc, từ sau khi tiểu đội của hắn bị đánh tan đã hơn 20 ngày qua đi. Hắn mới lần đầu tiên gặp được tu sĩ đồng môn, hơn nữa từ chấn động của khiên dẫn phù có thể thấy được đồng môn tới đây cũng không ít. Tạm thời vẫn là không nên để cho tu sĩ khác biết bản thân có pháp khí, Lục Tiểu Thiên ánh mắt lóe lên, thay thanh sắc phi đao thành kim sắc phi kiếm. Động tĩnh ở đằng trước cũng không nhỏ, Lục Tiểu Thiên lại chạy được một đoạn, trước mắt liên tục xuất hiện ba mươi mấy người, trong đó có 15 người là đệ tử Linh Tiêu Cung. Dẫn đầu một nữ tử có làn da trắng ngần dáng vẻ xinh đẹp chính là Ngô Nghiên đã giận dữ mắng hắn tại đấu võ trường ở Linh Tiêu Cung. Một đội ngũ khác y phục đều thuần một màu lam sắc, ngực theo đồ án phi tuyết, là đệ tử của Huyền Băng Môn. Ngô sư muội, không nghĩ tới ở nơi này còn có thể gặp được đồng môn của muội. Xem bộ dạng, vị đồng môn này của muội tình cảnh tựa hồ không tốt lắm a, muốn Ngô huynh phụ một tay không, người dẫn đội Huyền Băng Môn là một thanh niên anh tuấn, phong độ nhẹ nhàng, tay cầm một cây bạch sắc chiếc phiến đang khẽ lay động vô cùng tha thiết nói với Ngô Nghiên. Đa tạ hảo ý của môn sư huynh, chút chuyện nhỏ này đệ tử của Linh Tiêu cung ta còn có thể xử lý. Chu sư muội, muội dẫn người đi giúp đỡ người kia đuổi những con bạch mau tri chu kia đi. Vẻ mặt Ngô Nghiên kiên quyết, mặt không chút biểu tình ngó qua Lục Tiểu Thiên rồi nói. Vâng, Ngô sư tỷ. Sau lưng Ngô Nghiên, một nữ tử cao gầy cầm băng cung trong tay dẫn theo 6 người phi thân lên trước. 7 người đều dương cung lắp tên, nữ tử họ Chu cao gầy bắn ra một cây băng tiễn, trong chớp mắt liền bắn xuyên qua một con tam giai bạch mau tri chu, 6 nữ tử còn lại 3 người một tổ, luân phiên bắn tên, tiến công liên tục, phối hợp rất là nhịp nhàng. Lục Tiểu Thiên nhìn thấy thất kinh, 7 vị nữ đồng môn này là một tiểu đội tiễn thủ, đủ để chống lại một tiểu đội 10 thành viên bình thường. Trách không được đệ tử Linh Tiêu cung ít hơn đệ tử Huyền Băng môn tới 7 người, nhưng Ngô Nghiên vẫn không hề ngại Ngô sư huynh của Huyền Băng môn. Tuy rằng cung tiễn nhìn qua thì rất đơn giản, bất quá 7 nữ tử này phối hợp với nhau cũng đủ để bù đắp lại sự chênh lệch về nhân số. Sau mấy lượt tên, 30 mấy con bạch mao tri chu chỉ còn lại hơn 10 con, nhìn thấy đại đội tu sĩ, cảm thấy không thể chiến thắng được, liền nhanh chóng lui lại về trong bụi cỏ. Lục Tiểu Thiên chỉ có thể triệu hồi lại kim sắc phi kiếm đang lơ lửng giữa không trung. Vốn hắn còn định xuất lực, không nghĩ tới tiểu đội tiễn thủ này vừa xuất thủ, liền giết hơn mấy chục con, những con còn lại đều bị họ dọa sợ, ngược lại cũng bớt đi chút phiền phức cho hắn. 7 vị nữ tiễn sĩ tư thế hiên ngang thu lại cung tiễn, nhìn thấy nam đệ tử của Linh Tiêu Cung và Huyền Băng Môn đều đang nhìn tới say mê. Giống như khúc gỗ đứng ở đó làm cái gì vậy, còn không mau quay về đội. Ngô Nghiên mặt lạnh quát Lục Tiểu Thiên một tiếng. Tu sĩ khác có chút hả hê nhìn Lục Tiểu Thiên, không biết tên đồng môn xui xẻo này đã xúc phạm Ngô sư tỷ chỗ nào. Lục Tiểu Thiên lúng túng tự sờ mũi mình, hắn tự mình biết chuyện của mình. Lúc này Ngô Nghiên hẳn là đã nhận ra hắn, đối với việc ban đầu hắn chỉ khoanh tay đứng nhìn ở đấu võ trường, không hề đưa tay đỡ lấy Trình Trạch vẫn còn canh cánh trong lòng. Bất quá Ngô Nghiên cũng chỉ quát hắn như vậy thôi, so với một số kẻ cho thêm một đao, hoặc là thấy chết không cứu còn tốt hơn vô số lần. Vị sư đệ này, ngươi từ đằng trước tới đây, có nghe qua tin tức liên quan đến Tử La Tham không? Mông sư huynh đông đưa cây quạt tự hồ vô ý hỏi thăm. Vị sư huynh này nói đùa, ta bất quá chỉ có lẻ loi một mình, có thể tại nơi nguy cơ tứ bề này may mắn sống sót đã là chuyện không tệ rồi, nào có bản sự thăm dò được tin tức của Tử La Tham. Lục Tiểu Thiên nhún vai nói. Hắn ngược lại là chưa hề nói dối lời nào, vốn Phạm Thanh có khả năng biết được, nhưng đáng tiếc hiện tại lão đã chết. Nếu đã như vậy, chúng ta chỉ có thể ở nơi này cẩn thận lục soát một phen. Mông sư huynh thở dài, vô cùng tiếc nuối nói. Mông sư huynh, khu vực này khá lớn, nếu như lục soát cùng một chỗ, khó tránh khỏi phí sức và tốn thời gian. Hay là chúng ta 3 ngày tách ra tìm kiếm, tự mình ven đường lưu lại ký hiệu, ban đêm lại tụ họp cùng một chỗ, như thế cũng sẽ tiết kiệm thời gian. Mông sư huynh nghĩ như thế nào? Ngô Nghiên tự như hỏi ý mà nhìn về phía thanh niên họ Ngô, kỳ thực bộ dạng ngữ khí không hề giống như là đang thương lượng. Như thế cũng tốt, tuy rằng cùng Ngô sư muội tách ra, Ngô huynh có chút không nỡ. Ngô sư muội cần phải bảo trọng, nếu như tình huống hơi có gì bất bình thường, lập tức phát tín hiệu, Ngô huynh cho dù là liều cả tính mạng, cũng sẽ nhanh chóng chạy đến cứu viện. Thanh niên họ Mông vẻ mặt không nỡ nói. Đa tạ hảo ý của Mông sư huynh, nếu như có việc gì, sẽ lập tức thông báo cho Mông sư huynh. Ngô Nghiên sắc mặt hơi mất tự nhiên gật đầu, chắp tay từ biệt, liền dẫn theo đệ tử của Linh Tiêu cung trực tiếp rời đi. Mông sư huynh, tên tiểu tử vừa rồi nhìn cũng không hề đơn giản, có thể chạy thoát khỏi sự truy sát của mấy chục con bạch mao tri chu, nhất định không phải hạng người tầm thường. Con tiểu tiện nhân họ Ngô đó, trước kia đều đi cùng với chúng ta. Hiện tại vừa gặp được người này liền lập tức muốn tách ra, nhất định là có bí mật gì đó. Một thanh niên trong mắt có tia sát khí đứng bên cạnh thanh niên họ Mông thấp giọng nói. Không sao, cung sư đệ không cần phải lo lắng, vô luận bọn họ đi đâu, cũng đừng hòng chạy ra tầm mắt của ta. Mông Vũ vỗ một cái vào túi linh thú, sương trắng bốc lên, một con linh điểu xinh xắn màu xanh hiện lên bay vòng quanh đỉnh đầu Mông Vũ rồi phá không rời đi. Thanh điểu, đệ tử Huyền Băng Môn kinh hô một tiếng. Không ngờ Mông sư huynh còn có chuẩn bị như vậy, vì sao không sớm lấy ra dùng? Cung Khiêm giật mình không hiểu hỏi. Bên trong huyết sắc cấm địa có không ít yêu cầm lợi hại, thanh điểu mặc dù tốc độ cực nhanh, linh trí cũng không thấp, bất quá khó tránh khỏi sẽ không đụng phải yêu cầm lợi hại hơn. Tiểu đội của hai người chúng ta tụ hợp lại cùng một chỗ, tiểu đội bình thường của môn phái khác cũng không làm gì được chúng ta. Nếu việc không phải quan hệ đến Tử La Tham, ta cũng không nỡ thả Thanh Điểu ra. Bất kể như thế nào, Tử La Tham chúng ta nhất định phải đạt được. Mông Vũ nhìn Thanh Điểu đang từ từ biến mất ở cuối chân trời thấp giọng nói. Chính như những gì đám người Mông Vũ dự liệu, Ngô Nghiên đề nghị mọi người tách ra, đúng là muốn hỏi thăm Lục Tiểu Thiên có biết tin tức liên quan tới Tử La Tham hay không. Ngoài ra cũng muốn biết rõ ràng tiểu đội của Lục Tiểu Thiên xung đột với môn phái nào, để sau này đề phòng nhiều hơn. Lúc nghe được bị đệ tử của Vạn Thú Các vây công, Ngô Nghiên và mười mấy đệ tử khác sắc mặt liền lạnh lẽo. Người của Vạn Thú Các, đợi lần sau đụng phải bọn họ, nhất định phải làm cho bọn họ biết sự lợi hại của băng cung tiễn trận chúng ta. Trước đó nữ tiễn sĩ cao gầy phụ trách dẫn đội bắn giết Bạch Mao Tri Chu tên là Chu Linh, lúc này đôi mày cau lại, mắt đầy sát khí nói. Ngươi thật không có nghe qua tin tức của Tử La Tham. Nơi nguy hiểm như vậy, ngươi cũng đừng nói là đánh bậy đánh bạ chạy tới. Ngô Nghiên hoài nghi đánh giá lời nói Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên sắc mặt hơi lúng túng, hắn còn chưa nói tới điều này, Ngô Nghiên cũng đã phát giác ra không ổn, thật đúng là một nữ tử thông minh và lợi hại, Lục Tiểu Thiên đành phải nói rõ ra ngọn ngành. Ta chỉ biết phương hướng đại khái, nhưng cụ thể ở chỗ nào thì lại chưa rõ lắm. Trước đó ta bức bách một đệ tử mang thú tông, bất quá vận khí không được tốt, vừa đi đến nơi này, liền gặp đám Bạch Mao Tri Chu kia. Người này hoảng hốt chạy bừa, bị thực nhân yêu hoa thôn phệ, ta cũng không lo được y, về sau liền gặp được mọi người. Thực nhân yêu hoa không ngờ lại lợi hại như vậy, nét mặt đám Chu Linh giật mình hỏi, có thể đi vào đến huyết sắc cấm địa trên cơ bản đều là tu sĩ luyện khí kỳ đại viên mãn. Cho tới hiện tại bây giờ, cho dù là gặp được yêu thú lợi hại một chút, cũng hầu như có thể chiến đấu một hồi, nhưng giờ lại bị yêu hoa cắn nuốt, ngẫm lại khiến các nàng những nữ đệ tử này cảm thấy kinh khủng. Đơn độc một gốc thực nhân hoa tự nhiên không có lợi hại như vậy, bất quá một biển thực nhân hoa thì lại khác. Nếu như lọt vào trong đó, cho dù là tu sĩ luyện khí kỳ lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Lục Tiểu Thiên nhớ tới trong lòng vẫn còn chút sợ hãi. Nghĩ đến những thực nhân yêu hoa đáng sợ kia, cho dù là hắn tiến vào bên trong, chỉ sợ cũng khó mà thoát thân. Khó mà may mắn thoát khỏi. Đó là ngươi ếch ngồi đáy giếng, bớt nói nhiều lời, ngươi so với chúng ta quen thuộc nơi này hơn, ở phía trước dẫn đường đi. Ngô Nghiên lạnh nhìn Lục Tiểu Thiên một chút nói. Nữ nhân này, bản thân cũng không hề đắc tội nàng. Lúc ở bên cạnh đài đấu võ chẳng qua là không đỡ lấy biểu đệ của nàng, nhiều người như vậy. Dựa vào cái gì lại tính sổ lên đầu một mình hắn, vô duyên vô cớ bị khiển trách vài câu, trong lòng Lục Tiểu Thiên cũng thầm kêu khổ không thôi. Khanh khách, xem ra luật sư đệ không biết sao lại làm Ngô sư tỷ mất hứng, yên tâm dẫn đường đi, chúng ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Chu Linh thấy Lục Tiểu Thiên vẻ mặt buồn bực, nhịn không được cười khanh khách nói. Nếu thật sự đụng chuyện còn không biết là ai bảo vệ ai đâu, Lục Tiểu Thiên trong lòng buồn bực đi ở phía trước dẫn đường. Khi đi ngang qua biển thực nhân yêu hoa trước đó, tiểu đội tu sĩ kinh thán không thôi. Bất quá sau khi nhìn thấy bạch cốt âm u dưới chân thực nhân yêu hoa, đều không chịu nổi mà cả người lạnh lẽo, chỉ nhìn sơ qua một chút, chỉ ít có mười mấy tu sĩ, mấy chục con linh thú cỡ lớn bị những thực nhân yêu hoa này cắn nuốt sạch sẽ. Liên tiếp ở trong núi tìm tòi hai ngày, âm thanh gào thét của yêu thú giữa núi rừng cả phát liên hồi. Sau khi Lục Tiểu Thiên dẫn đường một hồi, Ngô Nghiên liền bảo một thanh niên da ngăm đen tên Chúc Mộ Xuân và một tên tráng hán tên Chu Ngang đi cùng với hắn ở phía trước để tương trợ lẫn nhau. Lục sư đệ, không nghĩ tới ngươi lại có thể một mình ở trong cấm địa lâu như vậy. Sau khi ta thất lạc với tiểu đội của mình, mới qua hai ngày liền bị tu sĩ của môn phái khác đuổi đến gà bay chó chạy. Nếu không phải vận khí tốt gặp được Ngô sư tỷ, hiện tại chỉ sợ sớm đã chết không toàn thây. Những tên tạp chủng ngũ độc môn kia, lần sau để cho ta đụng phải bọn chúng, nhất định khiến chúng đẹp mắt. Chúc Ngộ Xuân là một tên lắm lời, một đường đi tới miệng nói không ngừng. Vốn Lục Tiểu Thiên còn đang suy nghĩ tâm địa của Ngô Nghiên cũng không xấu, biết phái một hai người đi cùng hắn ở phía trước để hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng sau khi đi được một đoạn, nhìn thấy Chúc Ngộ Xuân cứ nói không ngừng, Lục Tiểu Thiên mới biết được không phải là Ngô Nghiên hảo tâm. Ngươi nếu là có bản lĩnh này, cũng sẽ không bị đám ngũ độc giáo đó đuổi tới kêu cha gọi mẹ. So với Chúc Ngộ Xuân, Chu Ngang lại là hán tử thật thà hơn, làn da màu nâu nhạt, trên hai tay đều có một tầng vết chai dày, cho người ta một loại nặng nề cảm giác. Ngươi thì biết cái gì, đó là bọn họ nhiều người, nếu là đơn đã độc đấu, ta chưa hẳn sợ bọn chúng. Chúc Ngộ Xuân vẻ mặt không phục nói. A, phía trước có một cổ thi thể. Chu Ngang đột nhiên lên tiếng nói, trong tay thi thể đang cầm thứ gì đó. Là lá của Tử La Tham, hảo gia hỏa, người này đã hái được Tử La Tham, xem bộ dạng có lẽ là bị những người khác giết chết, cướp đi. Chúc Ngộ Xuân cả kinh kêu lên. Nghe được tin tức của Tử La Tham, mấy người Ngô Nghiên đều chạy đến quan sát, xem ra phụ cận nơi này quả thật có tung tích của Tử La Tham, trên mặt mọi người đều mang thần sắc hưng phấn. Ở phụ cận lục soát một hồi, liền phát hiện có vết tích của tu sĩ khác đánh nhau, ngoài ra còn có linh khí tán loạn lung tung. Chúc Ngộ Xuân nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng nhặt một thanh trung phẩm linh phủ cất vào trong túi trữ vật, trên mặt không che giấu được ý cười. Một thanh trung phẩm linh khí cũng đáng giá 6-70 khối hạ phẩm linh thạch, không cần trải qua chiến đấu liền có được một thanh, dù là đối với một tu sĩ luyện khí đại viên mãn mà nói, cũng là thu nhập không tệ. Gia hỏa này không chỉ lanh mồm lanh miệng, tốc độ xuất thủ cũng nhanh. Chu Ngang ở bên cạnh thấy thế khẽ đảo mắt, thấp giọng tức giận lẩm bẩm một câu. Tiểu đội đi vào trong một hạp cốc tìm được mấy cái hang động bằng đá, bên trong có mùi thơm linh thảo thoang thoảng. Ở cửa hang đá, thậm chí còn có một mảnh lá cây của Tử La Tham, còn có không ít vết máu loang lổ. Chỉ là trong hang đá âm u, không thể nào nhìn rõ được địa hình bên trong. Chu Ngang duỗi tay tạo ra một tiểu hỏa cầu, vừa muốn bắn vào trong, liền bị Chúc Ngộ Xuân đang đứng bên cạnh kéo lại. Ngươi làm gì thế? Chu Ngang nhíu mày trừng Chúc Ngộ Xuân một cái nói. Lỡ như bên trong có tu sĩ môn phái khác mai phục, ngươi ném hỏa cầu vào trong như vậy. Chẳng phải là nhắc nhở bọn họ chúng ta sắp đi vào sao? Chúc Ngộ Xuân nhặt một viên đá nhỏ lên quăng vào bên trong, bịch một tiếng. Viên đá trúng vào vách hang động, không lâu sau, liền có tiếng vang truyền ngược lại. Cách hay a, Chu Ngang hai mắt sáng lên, lập tức dập tắt hỏa cầu trong tay, tán dương Chúc Ngộ Xuân một câu. Lục Tiểu Thiên tâm tư khẽ động, Chúc Ngộ Xuân mặc dù nói nhiều một chút, bất quá tâm tư cẩn mật kín đáo. Chu Ngang phản ứng cũng không chậm, xem ra hai người này có thể còn sống đến hôm nay cũng đã trải qua không ít. Cái hang đá này cũng rất sâu, bên trong ẩn chứa cái gì cũng không ai biết. Chúng ta nếu như đi vào như vậy, rất dễ lọt vào phục kích của những tu sĩ hay là yêu thú khác. Chu Ngang vuốt cằm nói. Có mai phục thì cũng phải đi vào, ba người các ngươi thay phiên nhau ở phía trước dò đường, chúng ta ở phía sau phụ trách tiếp ứng. Ngô Nghiên đi tới ra lệnh. Cái này, Chu sư huynh, ngươi pháp lực cao thâm, vẫn là ngươi đi vào trước đi. Hoặc là Lục sư đệ, ngươi có thể trải qua một mình bên trong huyết sắc cấm địa hơn 20 ngày, chắc hẳn có chỗ hơn người, ngươi đi vào trước cũng được. Chúc Ngộ Xuân nghe được lời Ngô Nghiên liền giật nảy mình, vội vàng đẩy đưa sự việc cho Chu Ngang và Lục Tiểu Thiên. Bớt nói nhảm, ngươi đi vào trước. Ngô Nghiên đối với việc lượng lẹo của Chúc Ngộ Xuân vô cùng bất mãn, trực tiếp chỉ định Chúc Ngộ Xuân, đồng thời để lộ ra một thanh pháp khí tiểu phi hoàng màu đỏ, trực tiếp bay tới nện vào vách đá bên cạnh Chúc Ngộ Xuân, làm rơi ra một khối đá lớn, Chúc Ngộ Xuân giật nảy mình, vội vàng đi vào bên trong hang đá. Lục Tiểu Thiên âm thầm cười trộm, thật sự là ác nhân cần có ác nhân trị. Thấy Ngô Nghiên tế ra tiểu phi hoàng lại không có dấu hiệu thu hồi lại, tiếp tục nhìn về phía hắn và Chu Ngang. Lục Tiểu Thiên và Chu Ngang liếc nhìn nhau, sau đó cả hai cùng cười khổ tiến vào bên trong hang đá. A, à, vừa tiến vào trong hang đá không bao lâu, bộ dạng Chúc Ngộ Xuân giống như là gặp phải ma quỷ sợ hãi lui lại. Đám người Lục Tiểu Thiên sắc mặt khẩn trương, cầm chặt linh khí trong tay, chuẩn bị ứng chiến. Đám người Ngô Nghiên, Chu Linh cũng đều tiến lên hỏi, chuyện gì? Trước, phía trước có người chết, rất nhiều người chết. Sắc mặt Chúc Ngộ Xuân trắng bệch nói. Mấy người chết thôi mà dọa ngươi tới bộ dạng này sao? Ngô Nghiên tức giận trừng mắt nhìn y nói. Vẻ mặt Chúc Ngộ Xuân co quắp nói, các ngươi tiến vào xem một cái sẽ rõ. Ngô Nghiên không tin chuyện ma quỷ liền đi lên đằng trước nhìn xem, đột nhiên nét mặt trắng bệch. Lục Tiểu Thiên đi sát theo phía sau, bụng nhộn nhạo muốn nôn. Ba thi thể trên mặt đất bị chặt thành vô số mảnh. Trên vách đá còn có năm người bị kim sắc đoạn thương đóng dính trên đó, năm bộ thi thể này đều mặc đạo phục thất tinh, là đệ tử của Nguyên Tinh Cung. Nội tạng và hai mắt của năm người này đều bị móc ra, bị pha ngực mổ bụng. Hai hốc mắt của họ biến thành một hắc động đầy máu, nét mặt vô cùng dữ tợn khủng bố. Chu Linh nhịn không được muốn buồn nôn, ho khan vài tiếng liền nói, nhất định là do đệ tử Ác Linh Cốc làm, chỉ có đệ tử của Ác Linh Cốc mới có thể âm hiểm tàn nhẫn như vậy. Ngô sư tử, chúng ta có nên lui lại không? Chúc Ngộ Xuân sợ hãi hỏi. Thật vất vả mới phát hiện được tung tích của Tử La Tham ở nơi này, sao có thể lui lại được? Huyết tích ở chỗ này cũng chưa hoàn toàn khô cạn, Chiến đấu có lẽ mới kết thúc không quá lâu. Chúng ta nhiều người như vậy, có gì phải sợ chứ, tiếp tục tiến lên. Ngô Nghiên quát nói. Người chết cũng không ít a, Chu Ngang bất mãn oán thầm một câu. Chu Ngang, Trúc Ngộ Xuân tuy rằng tràn đầy bực tức, bất quá dưới sự bức ép của Ngô Nghiên cũng chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Lục Tiểu Thiên trầm mặt sánh vai đi ở phía trước. Đám người Ngô Nghiên đang mạnh mẽ tự trấn an bản thân, bất quá nàng và đám người Chu Linh đang siết chặt bàn tay run rẩy chứng tỏ nội tâm của các nàng cũng không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Lục Tiểu Thiên đang âm thầm suy nghĩ, tuy rằng Ngô Nghiên có pháp khí trong tay, thực lực dĩ nhiên không cần phải bàn. Ngoài ra còn có đám Chu Linh bảy vị nữ tử đội cung thủ cũng có thể tổ thành tiễn trận, thực lực rất lạnh. Bất quá đám người này dường như chưa hề trải qua bao nhiêu sát phạt máu tanh, nếu thật sự xảy ra chuyện hắn còn cần phải kịp thời xuất thủ. Nếu không khi Ngô Nghiên quá khẩn trương, làm ra quyết định sai lầm. Đối với đám địch nhân đang tìm phục, rất có khả năng tạo thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Dưới địa hình hạn chế như trong hang động này, tiểu đội tiễn trận do Chu Linh dẫn đầu cũng không thể phát huy toàn bộ thực lực, thậm chí còn có thể toàn quân bị diệt. Ngô sư tỷ này, còn có Chu sư tỷ các nàng 10 người đều là người của Linh Bích Phong Vực. Mấy người chúng ta đều là những kẻ le loi may mắn chạy thoát được, chỉ có thể pháo hôi mà thôi. Trúc Ngộ Xuân một bên cẩn thận hết nhìn đông lại ngó tây, một bên cực kỳ bất mẫn phàn nàn nói. Đám người Chu sư tỷ sử dụng cung tiễn, không thích hợp để cận chiến, loại địa hình này dĩ nhiên là phải đi ở phía sau. Ngô sư tỷ tuy rằng không hề có suy nghĩ này, nhưng an bài như vậy cũng không thể nói là sai, chỉ trách ngươi nói nhiều quá, làm liên lụy đến cả ta và Lục sư đệ. Chu Ngang hừ một tiếng nói. Ta xem ngươi là say mê dung mạo của Ngô sư tỷ và Chu sư tỷ bọn họ đến thần hồn điên đảo rồi. Đừng cho là trước đó ta không nhìn thấy, tiểu tử ngươi vẫn hay đưa mắt nhìn về phía thân thể hai người Ngô sư tỷ và Chu sư tỷ. Tiểu tử ngươi cũng hoa tâm quá chứ, nhìn một người không đủ còn muốn nhìn hai người. Trúc Ngộ Xuân trợn mắt, khinh thường nói. Ngươi nói bậy, Chu Ngang giận dữ phản bác. Câm miệng, Lục Tiểu Thiên nghe được đằng trước có tiếng vang lại, khẽ quát. Chỗ ngã rẽ hang động nơi Chu Ngang đang đứng đột nhiên xuất hiện một tia sáng nhỏ. Bất quá điều quỷ dị chính là nơi tia sáng xuất hiện, lại có một hơi lạnh thấu xương sông thổi tới, chính là lối ra của hang động, nơi đó tựa hồ có tiếng động vang vào trong này. Ba người Lục Tiểu Thiên cẩn thận tiếp cận nơi đó, chỉ thấy từ lối ra chỗ hang động nhìn ra là một nơi vô cùng rộng rãi, có hơn trăm trượng. Có một hàng đàm rộng chừng 5 mẫu, bên trên nó có vũ khí không tan, hàng khí mà mấy người cảm nhận được là do từ hàng đàm này phát ra. Tử La Tham, mọi người bỏ qua hàng đàm, đột nhiên nhìn phía sau nó thấy một vùng nhỏ có mười mấy cây Tử La Tham. Có một cây hỏa hầu lâu hơn một chút nên cũng to hơn những cây còn lại, chí ít cũng được 7-800 năm. Ngoài ra còn có một hai cây non mới được có mấy năm, loại cây non này đem ra ngoài cũng không có tác dụng gì. Dược lực quá thấp căn bản không thể nào dùng để luyện chế trúc cơ đan. Mà loại thiên địa linh vật như Tử La Tham này đối với hoàn cảnh sinh trưởng yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt. Cũng chỉ có vài chỗ ở Vọng Nguyệt tu tiên giới mới có thể gieo trồng được, tạm thời vẫn chưa từng nghe nói có ai đem nó về trồng thành công, nếu không trúc cơ đan cũng sẽ không ít ỏi như vậy. Trong mắt Lục Tiểu Thiên cũng lộ ra vẻ khác lạ. Hắn cùng tu sĩ khác không giống. Hắn có thể di dời Tử La Tham non vào trong kết giới để gieo trồng, nên với hắn những điều khác chẳng còn là vấn đề. Chỉ là bên cạnh hàng đàm không ngờ có mười mấy cây Tử La Tham chưa bị hái đi, nhất định có chỗ kỳ quặc. Mấy người các ngươi đã xảy ra chuyện gì, đã đến đây rồi sao còn không đi qua? Ngô Nghiên từ phía sau đi lên, sau khi nhìn thấy Tử La Tham, vẻ mặt hiện lên nét vui mừng. Bất quá đối với cử động của mấy người Lục Tiểu Thiên, Ngô Nghiên lại cảm thấy vô cùng kỳ quái. Ngô sư tỷ, người tử nhỏ trưởng thành bên trong Linh Bích Phong Vực, tự nhiên là không biết sự hiểm ác bên trong tu tiên giới. Những linh vật càng hấp dẫn chúng ta, cũng chính là lúc chúng ta đắc ý nhất, mà quên mất cảnh giác, càng như vậy càng nguy hiểm. Sư đệ ta tư chất bình thường, có thể may mắn tiến vào trong Linh Tiêu Cung. Ngoại trừ vận khí vô cùng không tồi ra, cũng là do đủ cẩn thận, cho nên mới có thể an toàn ổn định sống tới hiện tại. Trúc Ngộ Xuân nhỏ giọng bồi hồi nói. Nhát gan chính là nhát gan, làm gì mà tìm nhiều lý do cho bản thân quá vậy. Sau lưng Ngô Nghiên, một nữ cung thủ giọng nói ngọt ngào khinh thường nói. Trong hang động chết đi nhiều người như vậy, hiển nhiên hạ thủ là đệ tử của môn phái khác. Hơn nữa nhân thủ nhất định cũng sẽ không ít, thực lực cũng cực mạnh. Đối phương nếu đã tới hang động, không lý nào không phát hiện Tử La Tham ở chỗ này. Nếu đối phương đã phát hiện, vì sao lại không hái nó đi? Phụ cận Tử La Tham nhất định có nguy hiểm không tên nào đó mà đối phương không thể nào giải quyết. Hơn nữa đệ tử của môn phái này không muốn Tử La Tham rơi vào tay người khác, cũng nhất định sẽ ở cách không xa theo dõi. Nếu đã không ở bên cạnh Hàn Đàm, có lẽ là ở sau lưng chúng ta. Lục Tiểu Thiên suy nghĩ một lát rồi nói, Tử La Tham tuy rằng vô cùng dụ hoặc, bất quá cũng phải có mạng lấy mới được. Cứ lo trước lo sau, thật là nhát gan, hiện tại Tử La Tham trước mắt lại không đi hái. Lỡ như sau đó có người của môn phái khác chạy tới giành trước thì sao, chậm trễ sẽ sinh biến. Thiếu nữ có giọng ngọt ngào kia không tin nói. Nếu đã như vậy, Tử La Tham các ngươi cứ đi lấy, ta không đi cùng nữa. Lục Tiểu Thiên lãnh đạm quay người rời đi. Trước đó hắn nhìn thấy đám thi thể trong hang động đã cảm thấy có chút không ổn rồi. Sau khi nhìn thấy Tử La Tham ở chỗ này, loại cảm giác đó càng ngày càng mãnh liệt. Ngươi, Ngô sư tỷ, họ Lục kia không nghe mệnh lệnh. Thiếu nữ ngọt ngào kia thấy Lục Tiểu Thiên nhấc chân rời đi, nhất thời không có cách nào, chỉ có thể dương mắt nhìn về phía Ngô Nghiên. Này này, Lục sư đệ, ngươi thật sự đi sao? Chúc Ngộ Xuân vội vàng muốn giữ Lục Tiểu Thiên lại. Bất quá lúc này Lục Tiểu Thiên đã thi triển ngự phong thuật quay về lại trong hang động. Khi vừa ra khỏi hang động, hắn liền nhìn thấy mười mấy bóng người nhanh chóng tiếp cận nơi này. Trong lòng Lục Tiểu Thiên khẽ run, cũng may hắn phản ứng đủ nhanh, trực tiếp rời khỏi. Phụ cận Tử La Tham đó nhất định có yêu thú, nếu không sớm đã bị người ta hái đi rồi. Trước có yêu thú, sau có tu sĩ khác chặn ở cửa hang động. E rằng tháng ngày sau đó của đám người Ngô Nghiên sẽ không dễ chịu chút nào. Mười mấy bóng người này tới thật là nhanh, e rằng cái chết thảm của đệ tử Nguyên Tinh Cung chính là hành vi của những người này. Không đợi đám người này tới gần, Lục Tiểu Thiên trực tiếp tiến vào trong vùng núi rừng phụ cận hang động. Tên Lục Tiểu Thiên này quả thật không biết tốt xấu, trước đó nếu không phải chúng ta cứu hắn. Hiện tại chỉ sợ hắn đã bị đám Bạch Mao Tri Chu đó ăn mất rồi. Hiện tại lại dám lâm trận bỏ chạy, cũng tốt ít đi một người chia phần Tử La Tham. Một đệ tử cao ráo tuổi trẻ khí thịnh trong tiểu đội lên tiếng nói, Ngô sư tỷ, không nên chậm trễ nữa, chúng ta lập tức hái hết mười mấy cây Tử La Tham này rồi nhanh chóng rời đi thôi. Tiết sư đệ, Chúc Ngộ Xuân, Chu Ngang, ba người các ngươi đi phía trước, tiểu đội cung thủ đề phòng, chuẩn bị tùy thời trợ giúp, cẩn thận trong hàng đàm có yêu thú lao ra. Những người khác theo ta bọc hậu, Ngô Nghiên chần chờ một chút sau đó đưa ra an bài, mặc dù nàng cũng cảm thấy những Tử La Tham này không bị hái đi tất có chỗ kỳ quặc. Nhưng thực lực của tiểu đội cũng không yếu, cộng thêm việc các thành viên khác trong tiểu đội phần lớn đều đang kích động, Ngô Nghiên quyết định thử một chút, chỉ cần chuẩn bị kỹ càng, cho dù gặp phải yêu thú, lui vào trong hang đá phòng thủ, cũng đủ để tự vệ rồi. Lên thôi. Chúc Ngộ Xuân và Chu Ngang liếc nhìn nhau, trong cái nhìn của hai người bọn họ, Ngô Nghiên mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng kinh nghiệm xử lý khi lâm trận lại rất là yếu. Chỉ là tiểu đội của bọn họ đã bị đánh tan, tử thương thảm trọng. Bọn họ may mắn chạy thoát được lại gặp tiểu đội của Ngô Nghiên, nhưng không có dũng khí nói đi là đi như Lục Tiểu Thiên. Đã không dám bỏ đi, thì cũng chỉ có thể tuân mệnh hành sự mà thôi. Chúc Ngộ Xuân và Chu Ngang hai người không hẹn mà cùng cách xa Hàn Đàm một chút. Bất quá Tiết Thanh Thư lại hết sức tự đại đi tới gần Hàn Đàm, ánh mắt khinh bỉ nhìn hai người Chúc Ngộ Xuân. Chúc Ngộ Xuân khóe miệng hơi giật, ánh mắt nhìn về chỗ khác. Tiết Thanh Thư dương dương đắc ý. Bất quá còn chưa chờ vẻ đắc ý trên mặt tan đi. Tiếng rào rào vang lên, tựa như có âm thanh phá nước bay lên từ trong hàng đàm, sau đó lại âm thanh liên miên vang lên không dứt. Mấy chục đoàn hắc sắc dịch thể phát ra mùi tanh nồng từ trong khí vụ bắn về phía mấy người. Những người sớm đã có phòng bị với hàng đàm lập tức mở ra phòng ngự linh tráo. Lượng lớn hắc sắc dịch thể đánh lên trên phòng ngự linh tráo khiến nó rung lên liên hồi, bốc lên khói trắng tanh hôi, quang mang trên linh tráo chớp tắt liên tục. Không tốt. Độc dịch có thể ăn mòn linh tráo, mấy người Chu Ngang sắc mặt đại biến, vội vàng lui về sau. Chưa kịp đợi mọi người phản ứng, hơn trăm con hắc sắc phi xà dài mấy thước trên lưng có hai cánh lao ra khỏi hàng đàm. Kêu lên oa oa liên hồi, âm thanh vô cùng khó nghe, ngoại trừ phần lớn là nhị giai yêu xà, còn có mấy chục con là tam giai đỉnh phong, so với đám tu sĩ bọn họ mạnh hơn vô số lần. Mấy trăm đạo phong nhận như gió cuốn mây bay đánh về phía mấy người gần nhất. Tiết Thanh Tư còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng gì, hộ tráo liên tiếp bị mấy chục đạo phong nhận chém vỡ, sau đó cả người đều bị cắt thành vô số mảnh. Hai người Chúc Mộ Xuân và Chu Ngang bị dọa cho giật nảy mình, bởi vì cách xa hơn một chút, lại trốn được nhanh, nhưng dù là như thế, Linh Tráo cũng bị Phong Nhận chém tới chia năm xẻ bảy, trên thân hai người nhiều thêm mấy vết thương. Hắc Lân Dực Phong Xà. Sư sư. Tiểu đội nữ cung thủ liên tiếp bắn ra lợi tiễn trong tay, cung tiễn tinh chuẩn vô cùng liên tiếp bắn giết mười mấy đầu Hắc Lân Dực Phong Xà, nhưng cái chết thảm của đồng loại ngược lại càng thêm chọc giận bọn chúng, lại càng có nhiều hắc xà từ hàng đàm xông ra, rậm rạp chằng chịt, đã có hơn mấy trăm con. Ngô sư tỷ, phong xà này quá nhiều rồi, tên của chúng ta căn bản không đủ dùng. Chu Linh sắc mặt đại biến, hạ lệnh đình chỉ bắn tên, nếu không đám hắc xà này còn chưa đánh lui, tên của các nàng lại hao hết, sau này muốn đối phó tiểu đội tu sĩ khác thì chút vốn liếng cũng không có. Lui vào trong hang đá, Ngô Nghiên lúc này cũng chân tay luống cuống, vội vàng hạ lệnh. Bất quá bầy hắc xà đã bị chọc giận lúc này cũng không có dự định buông tha những kẻ dị tộc giết chết đồng loại của mình. Lượng lớn hắc xà cũng theo vào trong hang động, hoặc là phát ra phong nhận, hoặc là phun ra hắc sắc độc dịch ăn mòn, đánh lên trên hộ tráo của những tu sĩ đi phía sau, mắt thấy đã sắp chống đỡ không nổi nữa. Ngô Nghiên sắc mặt phát lạnh, tế ra xích sắc phi hoàng, trên tay khẽ quấn, phi hoàng liền biến thành bảy cái, hai tay rung lên, đẩy về phía trước, bảy cái xích sắc phi hoàng ong ong xoay tròn đánh về phía bầy hắc xà. Phanh phanh. Mấy chục con hắc xà bị đánh trúng liền bị cắt thành hai đoạn, đám hắc xà cũng vì thế mà hơi trì trệ. Bất quá trong thoáng chốc chúng càng trở nên hung tàn hơn, hung hăng bò qua xác đồng loại lao tới. Ngô sư tỷ, đi. Chu Linh một hơi kéo lấy Ngô Nghiên đang sắc mặt tái nhợt thu hồi lại phi hoàng, lui lại về phía sau. Vừa rồi Ngô Nghiên đánh ra pháp khí phi hoàng tuy rằng uy lực cực lớn, bất quá cũng tiêu hao pháp khí quá nhiều. Trong thời gian ngắn như vậy, cho dù là trung phẩm linh thạch cũng không bổ sung kịp. Nhanh, rút khỏi hang động, đội viên ở phía sau kinh hoảng kêu lên. Phần lớn thông đạo trong hang đá đều vô cùng chật hẹp, bất quá mỗi khi đi qua một đoạn, sẽ luôn có một nơi trở nên rộng rãi rất nhiều. Chính vào lúc này, tu sĩ đồng môn chạy ở trước nhất khi đi qua một nơi có chút rộng lớn, liền hét thảm. Mấy cây phi đao, phi kiếm trực tiếp vết qua đây, tu sĩ này ngay cả phản kháng cũng không thể, gặp phải mấy tên địch nhân đồng thời đánh lén, lập tức bị chém thành mấy khúc. Có mai phục, đám người Chu Ngang cả kinh, sau lưng có lượng lớn Hắc Lân Dực Phong Xà truy kích, trước mắt lại bị tu sĩ khác ngăn cản. Có thể nói là tiến thối lưỡng nan, địch nhân mai phục ở nơi rộng lớn, có thể mấy người cùng lúc xuất thủ. Nhưng bọn họ lại ở trong thông đạo chật hẹp, nhiều nhất cũng chỉ có thể xông ra hai người, căn bản không thể làm được gì. Một khi gặp phải vây công của đối phương chính là lành ít dữ nhiều. Nhưng bầy hắc xà phía sau đã điên cuồng giết tới, trong thông đạo chật hẹp này, âm thanh vỗ cánh của bầy hắc xà vang lên rõ mồn một. Làm sao giờ, hiện tại chúng ta tiễn thoái lưỡng nan, phía sau lại có nhiều yêu xà như vậy, căn bản giết không hết. Đường lui lại bị đám hỗn đảng ác linh cốc chặn lại, thật là lên trời không lối, xuống đất không đường mà. Ngô sư tỷ người xuất thân cao quý, thực lực cũng mạnh, nhưng căn bản không có kinh nghiệm chiến đấu, sớm biết như vậy thì nên nghe lời của lục sư đệ, nhanh chóng rút khỏi nơi này, tuy rằng không đạt được Tử La Tham, nhưng so với mất mạng còn tốt hơn. Miệng Chúc Mộ Xuân như là pháo nổ tức giận nói ra một tràng. Ngô Nghiên vẻ mặt lúc trắng lúc xanh, không tìm được lời nào để phản bác lại Chúc Mộ Xuân. Câm miệng, hiện tại việc cũng đến nước này rồi, nói nhiều như vậy thì làm được gì? Chu Linh không kiên nhẫn giận dữ trách mắng, sau đó sắc mặt lo lắng nhìn về phía Ngô Nghiên nói, Ngô sư tỷ, đám hắc xà sắp giết tới nơi rồi, chúng ta căn bản ngăn không được, hay là không bằng cưỡng ép lao ra, coi như vận khí không tốt, chết đi mất mấy người, cũng phải chịu. Chúng ta không lo được nhiều như vậy nữa, dù sao chết một vài người so với việc toàn quân bị diệt cũng tốt hơn. Khạch khạch. Một tràng tiếng cười quái dị vang lên, chỗ đối diện cách bọn họ mấy trượng xuất hiện một gương mặt cao gầy, một thanh niên với áo bào màu đen bên trên có hình một cái đầu lâu nhỏ vung tay lên, sáu cây tiểu kỳ màu xanh rơi xuống xung quanh tạo thành trận kỳ. Bên trong hắc quang chớp động nổi lên từng hồi âm phong. Thì ra là đệ tử của Linh Tiêu Cung, mấy vị sư muội này lớn lên xinh đẹp động lòng người, thật đúng là vừa thấy đã yêu. Nếu như vào lúc bình thường, sư huynh nhất định sẽ cùng các vị sư muội hảo hảo thân cận một phen, bất quá vì trúc cơ đại đạo, hiện tại cũng chỉ có nhẫn nại mà thôi. Nơi đây ta đã bày xuống quỷ hổ trận, các ngươi nếu như không tin, cứ việc tiến lên thử một chút. Bất quá ta khuyên các ngươi đừng có phí sức làm gì. Muốn phá trận pháp này của ta không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được, các ngươi vẫn nên nghĩ biện pháp làm sao chống cự bầy hắc xà sau lưng đi. Là tu sĩ của ác linh cốc, quỷ hổ trận. Đám người Chu Linh sắc mặt đều là vô cùng khó coi, Các nàng đã nghe nói qua danh tiếng của bộ trận pháp này. Muốn bài trừ trận này, cần 2-3 tu sĩ đệ tử hạch tâm sở hữu pháp khí giống như Ngô Nghiên mới có thể phá được. Nhưng Ngô Nghiên vừa rồi vì ngăn cản đám hắc xà, tranh thủ được một ít thời gian, pháp lực đã tiêu hao hơn nữa, càng đừng nói đến trong đám tu sĩ ác linh cốc đó chí ít cũng có một tên là đệ tử hạch tâm. Ngô Nghiên dẫn đầu xông trận chỉ sợ ngay cả bản thân cũng không bảo vệ nổi, nhưng đám hắc xà sau lưng đã đuổi sát tới nơi rồi, lúc này phải làm gì bây giờ? Vị sư muội này, ác linh cốc chúng ta và linh tiêu cung trước giờ nước sông không phạm nước giếng. Ta cũng không muốn đối địch với các ngươi, tin rằng các ngươi cũng nhìn thấy mười mấy cây tử la tham đó. Nhưng lúc này hắc lân dực phong xà số lượng quá nhiều, chỉ bằng một tiểu đội căn bản giết không hết. Các ngươi dựa vào địa lợi, trước tiên ngăn cản một hồi, đợi đến khi thực sự không chống đỡ nổi nữa, liền đổi qua tiểu đội của chúng ta. Mọi người đồng tâm hiệp lực giải quyết đám hắc xà này, mới phân chia tử la tham, được chứ? Vị tu sĩ cao gầy của ác linh cốc cao giọng hét lên, nếu như các ngươi chịu phối hợp, mọi người dĩ nhiên bình an vô sự. Còn nếu như các ngươi muốn xông trận, vì để phòng tránh các ngươi giết trở về, sau đó đột nhiên hạ thủ với chúng ta. Tu sĩ ác linh cốc ta cũng chỉ có thể cố gắng tự vệ, tru sát hết thảy những người xông trận. Bị ổi, Chu Ngang mắng một tiếng, lúc này cho dù là ngu ngốc, bọn họ cũng biết đám ác linh cốc này chỉ sợ sớm đã phát hiện có đám hắc lân dực phong xà đó. Bởi vì chúng nó số lượng quá nhiều, chỉ bằng thực lực một tiểu đội, dù là dựa vào địa hình chật hẹp trong hang động, cũng căn bản giết không hết. Tu sĩ ác linh cốc này rõ ràng sớm đã bố trí cạm bẫy, chỉ chờ tiểu đội bọn họ sau khi đi vào, liền ngăn lại bọn họ ở trong hang động, lợi dụng bọn họ chém giết với đám hắc xà. Đợi đến khi đám hắc xà chết đi phần lớn, bọn chúng mới thông dong đi ra thu hoạch tử la tham gia. Dụng tâm hiểm ác như vậy, về phần lời nói quỷ quái cái gì mà luân phiên chiến đấu với đám hắc xà, e rằng là trẻ con 3 tuổi cũng sẽ không tin. Cứ chiến đấu như vậy, e rằng cho dù bọn họ không chết dưới sự vây công của đám hắc xà thì cũng sẽ chết trong tay đám tu sĩ ác linh cốc này. Ngô sư tỷ, ngươi nói chúng ta hiện tại phải làm sao? Hay là chúng ta cường hoành xông trận, cho dù là chết, cũng không thể tiện nghi cho đám người ác linh cốc? Trúc Ngộ Xuân đứng ở ngoài rìa của quỷ hổ trận, nôn nóng bất an nói. Hiện tại dù cho biết rõ khốn cảnh trước mắt, bọn họ cũng không hề có biện pháp nào. Đối phương đã bố trí xong trận pháp, lại chiếm giữ được địa lợi. Bọn họ nhiều nhất chỉ có thể đồng thời xông qua 2 người, liền sẽ lập tức gặp phải công kích của gần 10 người của ác linh cốc cùng với trận pháp. Sợ rằng dù là đệ tử hạch tâm như Ngô Nghiên cũng chịu không nổi, ai dám giành trước đi chịu chết chứ? Chu sự muội, muội dẫn theo đội cung thủ đề phòng ác linh cốc tập kích, những người khác cùng ta luân phiên ngăn cản đám hắc xà. Ngô Nghiên cắm chặt môi tới rứa máu, đã không còn thời gian để cho nàng suy nghĩ nữa. Ngô Nghiên từ trong túi trữ vật lấy ra một tấm lưới lớn, bắn ra. Tấm lưới lớn liền dính chặt lên trên vách hang động. Cực phẩm linh võng, mặt Chu Ngang thoáng hiện vẻ vui mừng. Linh võng này là cực phẩm linh khí, bất quá vật liệu sử dụng trong đó được thêm vào không ít thứ trân quý khác. Tuy rằng uy lực không như pháp khí, bất quá độ dẻo dai bền bỉ lại không thua gì một kiện pháp khí. Độc dịch của đám hắc lân dực phong xà này tuy rằng lợi hại, nhưng muốn phá hủy tấm linh võng này, tuyệt không phải việc dễ dàng. Mọi người luân phiên trấn giữ, hắc xà thể hình lớn căn bản không thể đi qua được, chỉ cần giết chết đám có thể hình nhỏ hơn xông tới là được. Ngô Nghiên vội vàng an bài. Đám hắc xà đầu tiên chạy tới đụng đầu lên trên linh võng, lập tức bị văng ngược trở lại. Chúng lập tức nổi giận liên tục phun ra độc dịch và đụng đầu lên linh võng. Đám người Trúc Ngộ Xuân thở phào một hơi, mở ra hộ thể linh tráo tiến lên giết chết những con nhỏ hơn đã xông qua được linh võng. Không ít độc dịch màu đen xuyên qua linh võng dính lên trên hộ thể linh tráo của bọn họ, linh tráo lập tức bị ăn mòn. Đám người Chu Ngộ Xuân vội vàng lui lại, đổi một nhóm khác tiến lên. Cứ lặp lại như vậy, sau khi giết hơn mấy chục con hắc xà, nhân tâm mới từ từ ổn định lại. Bất quá nét mặt của đám người Ngô Nghiên lại không hề nhẹ nhõm, người của ác linh cốc đang chặn ở phía trước, cho dù bọn họ ngăn cản được đám hắc xà này, cũng chỉ là đang kéo dài hơi tàn mà thôi. Diệp sư huynh, đám đệ tử linh tiêu cung này không nhờ lại có tấm linh võng lợi hại như vậy. Dùng phương pháp này ngăn cản đám hắc xà, chúng ta nên làm sao? Sư đệ đang đứng bên cạnh thanh niên cao gầy hỏi. Lưu sư đệ không cần nóng vội, chỉ cần chúng ta thủ vững thông đạo duy nhất này. Người của linh tiêu cung đã như là cá ở trong chậu rồi, hoặc là lựa chọn cường hoành xông trận, hoặc là tiếp tục chém giết với đám hắc xà. Diệp Hưng Bình cười lạnh nói. Lưu sư đệ lo lắng quá rồi, cũng may Diệp sư huynh thần cơ diệu toán. Chúng ta trước đó đã tập kích đệ tử của Nguyên Tinh Cung, cho dù nhất thời không thể thu thập được Tử La Tham, nhưng riêng việc đoạt lấy linh vật trên thân những người này, so với việc ra ngoài kia mạo hiểm còn tốt hơn nhiều. Một thiếu phụ dáng người đẩy đà, đầy vẻ xuân tình điệu đà nói. Đệ tử Linh Tiêu Cung trước mắt xem ra còn có thể chống đỡ được đoạn thời gian không ngắn. Chỗ bọn họ đứng dễ thủ khó công, chúng ta nếu muốn bắt lấy đám đệ tử Linh Tiêu Cung này e rằng cũng phải trả giá không nhỏ. Đồng thời còn phải phòng bị tu sĩ của môn phái khác sử dụng phương pháp tương tự vây khốn chúng ta trong hang động, nếu không tới lúc đó cũng sẽ lâm vào tình cảnh tứ phương thù địch. Tu sĩ họ Lưu nhìn lướt qua thiếu phụ đẩy đà, mang theo chút sầu lo nói. Diệp Hưng Bình thần sắc trở nên nghiêm túc, gật đầu nói, Lưu sư đệ nói rất đúng, thế này đi, Lưu sư đệ dẫn hai người ra ngoài cảnh giới. Một khi có tiểu đội tu sĩ của môn phái khác tiếp cận, lập tức phát truyền âm phù cảnh báo. Đồng thời thu thập một chút lương thực, chuẩn bị cho việc bị vây khốn thời gian dài. Nếu như sự việc trở nên xấu đi, chúng ta liền rút khỏi nơi này. Cũng được. Tu sĩ họ Lưu gật đầu, dẫn theo hai tu sĩ có tu vi không yếu rời khỏi hang động. Quả nhiên vẫn phải phái người ra đây. Sau khi nhìn thấy ba tu sĩ ác linh cốc từ trong hang động đi ra, Lục Tiểu Thiên hiện thân phía sau một thân cây. Nhìn mấy bóng người rời đi, hắn khẽ cau mày, tu sĩ ác linh cốc khi rời khỏi biểu tình không hề hoang mang, hiển nhiên tình huống trong hang động đối với họ mà nói không tính là xấu. Ngược lại, với họ không xấu nhưng đối với Linh Tiêu Cung thì không nhất định a, chỉ là không biết tình cảnh của đám người Ngô Nghiên trong đó như thế nào. Nếu như tiểu đội của Ngô Nghiên cũng không thể thuận lợi đạt được Tử La Tham, chỉ dựa vào sức một mình hắn, e rằng khả năng cũng cực kỳ nhỏ. Hắn tuy rằng lựa chọn rời khỏi đội trước, nhưng không hề không ham muốn những cây Tử La Tham đó. Tình huống sau này nếu cho phép thì sẽ cứu đám người Ngô Nghiên thoát khốn. Nếu như không thể, bản thân cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Trước tiên đi theo mấy người này coi chúng định làm gì. Lục Tiểu Thiên quyết định, sau đó âm thầm đi theo sau. Vu Liễu Phượng đúng là phong lưu thành tính rồi, trước mặt đạo lữ của mụ mà còn liếc mắt đưa tình với Diệp sư huynh. Triệu sư đệ quả thật là hèn nhát, vậy mà vẫn còn có thể nhịn nhục được. Một tu sĩ tướng mạo hèn mọn cười xấu xa nói. Thực lực Triệu sư đệ còn không bằng Vu Liễu Phượng, tự nhiên là quản không được mụ ta. Tiểu đội chúng ta, có bao nhiêu nữ đệ tử cũng đều liếc mắt với Diệp sư huynh. Vu Liễu Phượng tư sắc hơn người, mụ ta muốn dựa vào Diệp sư huynh để linh dược phân chia cũng được nhiều hơn một chút. Không chừng có thể tích cốt đủ linh dược để ra ngoài trao đổi trúc cơ đan. So với trúc cơ đan, một tên đạo lữ có tính là gì? Một tu sĩ khác biểu môi nói. Câm miệng, mang các người ra đây để quan sát tình hình địch nhân, không phải là nói nhăn nói cuội. Tu sĩ họ Lưu quát. Lưu sư huynh nói đúng, bất quá đám tu sĩ Linh Tiêu Cung đó, phía trước có lượng lớn hắc xà, sau lưng lại có trận pháp mà Diệp sư huynh bố trí, cộng thêm những sư huynh đệ khác đang mai phục, dù bọn họ có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng một cánh khó thoát. Tu sĩ hèn mọn thản nhiên nói. Một tu sĩ khác cũng tán đồng nói, cho dù cho bọn chúng thêm đôi cánh, nhưng trong hang động đó, lại có thể bay đi đâu. Tu sĩ Linh Tiêu Cung là chạy không thoát rồi, chỉ sợ có tu sĩ môn phái khác tới phá rối mà thôi. Nếu như chúng ta bị người khác ở vòng ngoài vây lại, chẳng phải tình cảnh của chúng ta cũng gian nan như họ sao? Hai người các người đừng nói nhiều nữa, cẩn thận chú ý động tĩnh xung quanh, ngoài ra còn thu thập chút lương thực, đưa cho đám Diệp sư huynh bọn họ. Nhìn bộ dạng đám người Linh Tiêu Cung còn có thể chống đỡ được vài ngày, chúng ta phải làm tốt chuẩn bị vây khốn trong thời gian dài. Tu sĩ họ Lưu nói, chính lúc y vừa muốn răn đe hai người vài câu, đột nhiên lưng tóc sau lưng dựng đứng, chỉ cảm thấy một nguy cơ to lớn đang ép tới gần. Ai? Đồng thời, tu sĩ họ Lưu tế ra một cái hoàng sắc tiểu thuẫn che lại chỗ yếu hại nơi hậu tâm. Bùm! Một cây pháp khí thanh sắc tiểu đao đánh lên tiểu thuẫn, khiến cho nó chằng chịt vết nứt nhưng chưa vỡ, mà lực xung kích to lớn lại khiến cho tu sĩ họ Lưu bay ngược ra sau. Pháp khí, ngươi là tu sĩ Linh Tiêu Cung, hai mắt tu sĩ họ Lưu trợn tròn, đang muốn sử dụng thủ đoạn khác. Nhưng thanh sắc tiểu đao đã đâm xuyên qua tiểu thuẫn đầy vết nứt, tiếp theo xuyên thẳng qua ngực y, tu sĩ họ Lưu thân thể liền trì trệ, ngã xuống đất mất mạng. Chạy! Tu sĩ họ Lưu không ngờ không có chút phản kháng đã bị tập kích đến chết, hai người còn lại sắc mặt hoảng hốt. Không nói lời nào liền chia ra mà chạy. Chạy được sao? Lục Tiểu Thiên chỉ ra một ngón tay, thanh sắc tiểu đao trên không trung xẹt qua một đường cong tròn, liền phát sau mà đến trước đuổi kịp một người khác, khẽ xoay tròn trên cổ, một cái đầu lâu phóng lên tận trời. Lục Tiểu Thiên triệu hồi phi đao, thi triển ngự phong thuật đuổi theo tên tu sĩ hèn mọn cuối cùng kia. Trận đánh vừa rồi chỉ trong chốc lát, rất nhanh, hắn đã ngăn ở phía trước tên tu sĩ này. Tha cho ta một mạng, ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Tên tu sĩ hèn mọn nói năng lộn xộn lên tiếng cầu xin. Giết ngươi rồi, đồ vật của ngươi cũng là của ta thôi. Lục Tiểu Thiên lần nữa tế ra thanh sắc tiểu đao. Hèn mọn tu sĩ quát to một tiếng, ném ra một cái hồ lô phun ra một mảng hắc vụ tanh hôi. Lục Tiểu Thiên hừ lạnh một tiếng, chỉ một ngón tay, thanh sắc tiểu đao hóa thành một đạo lưu quang, xuyên qua hắc vụ trực chỉ tên tu sĩ hèn mọn. Ta liều mạng với ngươi, tu sĩ hèn mọn cắn răng một cái, tế ra hai viên lục sắc tiểu châu, đồng thời thân thể nhanh lùi lại, nhưng thanh sắc tiểu đao đã ép sát tới thân thể. Ầm ầm, hai tiếng nổ vang lên. Lục Tiểu Thiên vội vàng mở ra hộ thể linh tráo, thân hình nhanh lùi lại, nhưng vẫn bị ảnh hưởng, bị dư âm nổ mạnh chấn động đến khí huyết nhộn nhạo một hồi. Tu sĩ hèn mọn đã bị một đao chém thành hai đoạn. Lúc Lục Tiểu Thiên đưa tay triệu hồi thanh sắc tiểu đao, lại phát hiện thanh sắc tiểu đao không ngờ có chút khó khống chế, miễn cưỡng lắc lư bay trở về. Hỏa lục châu này nổ tung sản sinh ra loại khí ô uế không ngờ lại lợi hại như vậy. Lục Tiểu Thiên lấy làm kinh hãi, kiểm tra thanh sắc tiểu đao một phen, rồi lại nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thanh sắc tiểu đao dù sao cũng là pháp khí, linh tính cũng không bị hao tổn, chỉ là cần tế luyện lại một phen là được. Nếu đổi là cực phẩm linh khí bình thường, chỉ sợ không chịu nổi sự ăn mòn mãnh liệt này. Hắn lại nghĩ tới hai người còn lại, vừa rồi hai người đó chết quá nhanh, thủ đoạn căn bản chưa kịp thi triển đã mất mạng. Sau khi Lục tìm lại linh vật và vũ khí của hai người đó lưu lạ, quả nhiên trong túi trữ vật của tu sĩ họ Lưu phát hiện được hai khỏa lục sắc tiểu châu. Lục Tiểu Thiên khẽ vui mừng, loại đồ chơi này không ngờ có thể tạo thành ảnh hưởng to lớn đến pháp khí trong thời gian ngắn, những trận chiến sau này nhất định sẽ có tác dụng lớn với hắn. Dù sao những đệ tử tinh anh của môn phái khác, cũng cực ít người giống hắn có tới mấy kiện pháp khí. Dựa theo những lời mấy tu sĩ này nói lúc nãy, đám người Ngô Nghiên khẳng định sẽ tu sĩ của Ác Linh Cốc chặn lại trong hang động không ra ngoài được. Bất quá đám người này cũng chỉ là tu vi luyện khí kỳ, nhất định còn chưa tích cốc được. Lương thực trong túi trữ vật không thể nào duy trì lâu được, giống những gì mấy người này vừa nói, nhất định còn phải phái người ra ngoài tìm lương thực, hoặc là phòng bị tu sĩ môn phái khác làm hoàng tước sau lưng. Tu sĩ Ác Linh Cốc còn phải đề phòng đám người Ngô Nghiên thì không thể nào phái ra quá nhiều người được, bình thường 2-3 người cũng không phải là đối thủ của mình, chỉ cần bản thân thủ ở bên ngoài, giết chết những người mà Ác Linh Cốc phái ra, bọn họ nhất định không thể nào kiên trì thời gian dài được. Mấu chốt là xem Ngô Nghiên các nàng có thể kiên trì được không. Lục Tiểu Thiên trong lòng suy nghĩ nhanh chóng, cân nhắc một chút lợi hại, hắn có thể làm cũng chỉ có bấy nhiêu. Dưới tình huống mọi thứ cho phép, hắn giúp đỡ một chút cũng không sao. Nếu để hắn dùng mạng đi cược, Lục Tiểu Thiên nhất định sẽ không làm. Sau khi dùng hỏa cầu thiêu hủy mấy cổ thi thể này, Lục Tiểu Thiên lần nữa quay về phụ cận hang động để theo dõi. Sau một canh giờ, hắn lại dùng phương pháp như vậy tập kích giết chết hai người. Sắc trời cũng dần trở nên tối đen như mực. Xem ra đám người này tạm thời sẽ không ra ngoài nữa rồi, Lục Tiểu Thiên ngáp một cái, tìm một nơi ẩn nấp và có thể dễ dàng theo dõi để nghỉ ngơi. Đám người đó trong hang động khẳng định không có tâm trạng để nghỉ ngơi rồi, Lục Tiểu Thiên âm thầm khẽ cười. Trước mắt chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, khiến cho đám người trong hang động cứ lo lắng không biết ngoài này xảy ra chuyện gì. Lục Tiểu Thiên trốn vào dưới tán cây của một cây đại thụ, nằm ở đó nhắm mắt nghỉ ngơi, tuy rằng người tu tiên tinh lực hơn người, nhưng cũng cần phải ngủ một chút. Bất quá sau khi trải qua nhiều trận chém giết lớn nhỏ, Lục Tiểu Thiên đã trở nên vô cùng cảnh giác, dù cho bên ngoài có động tĩnh nhỏ nào cũng sẽ lập tức tỉnh dậy. Đang lúc Lục Tiểu Thiên đang thảnh thơi nghỉ ngơi dưới tán cây, lúc này hai nhóm người trong hang động quả thật tâm tình đều trầm trọng dị thường. Trong hang động tràn ngập mùi máu tanh và hôi thối, không ít con hắc xà chui xuyên qua linh võng bị đám người Ngô Nghiên luân phiên canh giữ giết chết. Dưới mặt đất cũng có không dưới 100 cái thi thể hắc xà. Tuy rằng thu hoạch không ít yêu đan, đối với phần lớn tu sĩ Linh Tiêu Cung mà nói, cũng là một khoản lợi ích không nhỏ. Nhưng không có một ai nét mặt vui mừng, vì dễ kéo dài trận chiến đồng thời duy trì pháp lực luôn sung túc, để đề phòng tu sĩ Ác Linh Cốc giết tới. Bọn họ không thể không dùng linh thạch hồi phục pháp lực, một ngày qua đi, chiến đấu liên tục không ngừng đã tiêu hao lượng lớn linh thạch, hơn nữa tình cảm cũng chưa hề có chuyển biến tốt đẹp hơn chút nào. Sắc mặt Ngô Nghiên trắng bệch, không nói lời nào. Khốn cảnh của tiểu đội là do nàng phán đoán tình thế sai lầm mà tạo thành. Lúc này mặc cho nàng suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra lối thoát nào. Ở Linh Tiêu cung nàng tuy rằng không giống với những tử tôn của tiền bối trúc cơ kỳ khác cao ngạo tự đại, nhưng trong lòng nàng cũng có vài phần ngạo khí, chỉ là lúc này phần ngạo khí đã bị sự thật vô tình nghiền ép tan tành. Các ngươi nói, Lục Tiểu Thiên đi ra ngoài, có phải đang nghĩ biện pháp cứu chúng ta ra không? Chu Ngan sau khi thay phiên lui về sau, lưng dựa vào vách hang động thở dốc nói. Đừng nằm mơ nữa, hắn chỉ có một ình, có thể sống sót đã là việc không tồi rồi. Hơi đâu còn quan tâm đến chúng ta, bên ngoài ác linh cốc có thể đang mai phục không ít tu sĩ. Một mình hắn có thể có tác dụng gì? Nữ cung thủ tên U Ngưng Mai trước đó dở cợt Lục Tiểu Thiên giờ biểu môi nói. Điều này cũng không hẳn, Lục Tiểu Thiên trước khi gặp được chúng ta, không phải cũng đơn độc sinh tồn hơn 20 mấy ngày sao? Lỡ như hắn trùng hợp gặp phải tiểu đội khác của Linh Tiêu cung chúng ta lại giết trở về, chúng ta không phải là được cứu rồi sao? Ấn tượng của Chu Linh đối với Lục Tiểu Thiên cũng không tồi, nàng cũng biết lúc này nàng đã rơi vào tuyệt cảnh, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào loại khả năng mong mảnh nhỏ bé này thôi. Có một tin đồn không biết các ngươi nghe qua chưa? Chúc Ngộ Xuân ngồi bên cạnh Chu Ngang đột nhiên nhớ tới một chuyện. Lời đồn gì? Chu Linh hỏi. La Tiềm ở Linh Thiên Phong vực các ngươi biết chứ? Chúc Ngộ Xuân nói. Trong đám đệ tử Linh Tiêu Cung, thực lực của La Tiềm có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Cho dù là chưa từng thấy qua, nhưng cũng có nghe qua, bất quá người ta có lợi hại hơn nữa, thì có liên quan gì đến tình trạng chúng ta bây giờ? U Ngưng Mai nhíu mày nói. Ta có một hảo hữu ở Linh Thiên Phong vực nói với ta. Trước khi chúng ta tiến vào huyết sắc cấm địa mấy ngày, La Tiềm bị một đệ tử luyện khí kỳ không chút danh tiếng của Thanh Liên Phong vực đánh bại. Chúc Ngộ Xuân khẽ nói. Các gì? Thanh Liên Phong vực. Vực đó đâu có đệ tử xuất sắc nào, La Tiềm bị người của Thanh Liên Phong vực đánh bại sao? Sự việc chấn động như vậy ta sao lại chưa từng nghe nói qua? Con người ngươi, bình thường đã nói nhiều, e rằng cũng không có câu nào là thật. Chu Linh là người đầu tiên không tin nói, mọi người có mặt cũng đầy vẻ nghi ngờ không tin. Đúng vậy, trước khi tiến vào huyết sắc cấm địa, ta mỗi ngày đều tới đấu võ đài. La Tiềm cũng đâu có đánh qua với đệ tử Thanh Liên Phong vực. U Ngưng Mai nói. Chúc Ngộ Xuân nhất thời vẻ mặt không vui nói, ta giống như loại người thuận miệng nói bừa sao. Trận đánh này căn bản không đánh trên đấu võ đài, mà là phát sinh ở Linh Thiên Phong vực. Nguyên do là vị đệ tử đó của Thanh Liên Phong vực ở phường thị đã đắc tội với La Tiềm, sau đó lại vừa khéo có việc đi ngang qua Linh Thiên Phong vực. La Tiềm tự mình dẫn người ngăn cản hắn lại, trước tiên là một tên tùy tùng của La Tiềm tên Trương Đào bị đánh bại. La Tiềm nóng mặt không chịu được liền tự mình xuất thủ, nhưng cũng không chiếm được chỗ tốt nào, còn bị thụ thương không nhẹ. Sau đó La Tiềm thẹn quá hóa giận, muốn sử dụng pháp khí lôi thương. Nghe nói lúc đó còn kinh động tới tiền bối trúc cơ kỳ của Linh Thiên Phong vực, La Tiềm có bối cảnh, tự nhiên sẽ không bị phạt nặng. Tên tùy tùng của y thì xui xẻo rồi, sự việc này gây ra náo động không nhỏ ở Linh Thiên Phong vực, có lẽ không thể là giả được. Nói bậy, sự việc lớn như vậy, vì sao lại không hề truyền ra ngoài? Lại nói, đệ tử luyện khí kỳ so với La Tiềm còn lợi hại hơn, sao có thể vô danh trong Linh Tiêu cung chứ? U Ngưng Mai vẫn không tin nói. Người ta La Tiềm bại trong tay một đệ tử vô danh, việc mất mặt như vậy tự nhiên sẽ không muốn quá nhiều người biết. Các ngươi không nghe qua cũng là điều bình thường. Chúc Ngộ Xuân thấy mọi người đều hoài nghi, vẻ mặt không cao hứng nói. Cũng không phải hoàn toàn là giả, trước khi tiến vào huyết sắc cấm địa, La Tiềm đích thực đã thụ thương. Ngô Nghi nãy giờ vừa luôn hối hận và tự trách đột nhiên lúc này mở miệng nói. Phụ thân của nàng cũng là tu sĩ trúc cơ kỳ, nàng dĩ nhiên cũng biết nhiều hơn đệ tử bình thường khác một chút. Phụ thân của nàng còn cố ý dặn dò nàng sau khi tiến vào huyết sắc cấm địa, nhớ chú ý tới đệ tử của Thanh Liên Phong vực, chỉ là không nghĩ tới trong quá trình này còn có quá nhiều rắc rối. Xem đi, Ngô sư tỷ cũng nói rồi, ta không hề nói sai chứ. Chúc Ngộ Xuân nhất thời vẻ mặt đắc ý ngẩng cao đầu nói. Coi như La Tiềm sư huynh thụ thương, nhưng cũng chưa chắc sẽ là Lục Tiểu Thiên gây nên. Đồng thời U Ngưng Mai cũng lạnh lùng ngoan cố cãi lại. Vậy cũng không nhất định, Lục sư đệ cũng là đệ tử của Thanh Liên Phong vực, đệ tử Thanh Liên Phong vực tiến vào huyết sắc cấm địa cũng không có tới 3 tiểu đội. Trong đó tiểu đội của Tiền Tự kẻ chết, người bị thương, Lục sư đệ có thể sống đến hiện tại, tự nhiên cũng có chỗ hơn người. Chu Ngang giống như Chúc Ngộ Xuân, đối với dạng đệ tử tinh anh như La Tiềm có một loại bản năng phản cảm. Chính là những người này bởi vì xuất thân khác biệt, cuộc so tài trong Linh Tiêu Cung, phần lớn trúc cơ đan đều bị những người này đoạt được. Người có xuất thân là tán tu, chân chính không có bối cảnh có thể bộc lộ tài năng trong cuộc so tài này là chuyện không hề dễ dàng, tỷ lệ chỉ khoảng chừng có 20% thôi. Ngô Nghiên và Chu Linh trầm mặc, với tình cảnh hiện giờ của các nàng, lại hy vọng Lục Tiểu Thiên là người đã đánh bại La Tiềm trong lời đồn kia, ít nhiều gì cũng để các nàng còn có điểm hy vọng. Sự thật thì cho dù một người có lợi hại hơn nữa, cũng địch không lại một tiểu đội tu sĩ của Ác Linh Cốc. Nhưng dưới tình huống không hề có chút biện pháp nào, cũng chỉ có thể đem hy vọng ủy thác lên một lời đồn hư vô mờ ảo này thôi. Diệp sư huynh, Bạch sư đệ được phái ra ngoài tìm Lưu sư huynh tới hiện tại cũng không có tin tức nào, chỉ sợ là... Triệu Dung đi tới cạnh Triệu Hưng Bình cố gắng giữ giọng bình thản nói, bất quá vẻ lo lắng trên mặt làm thế nào cũng không che giấu được. Diệp Hưng Bình vừa đi vừa suy nghĩ, nét âm trầm trên mặt nhìn y giống như một con dã thú bị thương, bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ. Y liếc mắt nhìn quanh, vẻ mặt của những đồng môn khác cũng mang đầy lo lắng, cho dù là Vu Liễu Phượng trước đó trộm liếc mắt đưa tình với y cũng không còn vẻ phong tình đó nữa, ngồi ở một bên cau mày không thôi. Hai lần tổng cộng phái ra ngoài 5 người, không ngờ lại không có chút tin tức nào, ngay cả một lời cũng không có truyền về. Trong cấm địa nguy cơ mai phục tứ bề như vậy, việc này có ý nghĩa gì rõ ràng mọi người đều biết. Nếu như gặp phải yêu thú cũng thôi đi, Diệp Hưng Bình lo lắng nhất là có tu sĩ của môn phái khác mai phục ở bên ngoài. Hiện tại tiểu đội của hắn đã tổn thất không ít nhân thủ, đã chịu không nổi tổn hao nữa rồi. Diệp sư huynh, chúng ta hiện tại làm sao bao giờ? Vu Liễu Phượng vẻ mặt đáng thương hỏi. Buổi tối hôm nay, thừa dịp đệ tử của Linh Tiêu Cung không có chú ý, lần lượt rút khỏi hang động. Sau một hồi khá lâu, Diệp Hưng Bình khó khăn làm ra quyết định. Mặc dù lúc này từ bỏ vây chết đệ tử Linh Tiêu Cung sẽ dẫn đến bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển, nhưng ở bên ngoài có tu sĩ của môn phái khác đang núp trong bóng tối âm thầm hạ độc thủ, tiếp tục ở trong hang động như vậy lúc nào cũng có thể sẽ lâm vào tuyệt cảnh giống như đệ tử của Linh Tiêu Cung. So sánh với linh vật, vẫn là cái mạng nhỏ của bản thân càng trọng yếu hơn. Kỳ quái, nếu đã có người ở bên ngoài hạ độc thủ với đám người Lưu sư huynh, vì sao hiện tại một chút động tĩnh cũng không có? Sau khi tu sĩ Ác Linh Cốc chạy ra khỏi hang động, không hề gặp phải tập kích như trong dự liệu. Thậm chí ngay cả một bóng ma nào cũng không thấy, khó tránh khỏi có chút nghi hoặc. Hoặc có lẽ đối phương gặp phải tình huống ngoài ý muốn khác, trong khu cấm địa này, không chỉ có lượng lớn tu sĩ, còn có yêu thú hoành hành, gặp phải nguy hiểm cũng là chuyện thường tình mà thôi. Tạm thời không có nguy hiểm, Vu Liễu Phượng lại phong tình nói. Diệp sư huynh, chúng ta hiện tại là đi hay ở? Triệu Dung hỏi. Tự nhiên là đi thôi, chúng ta đều đã rời khỏi hang động. Tình hình bên trong như thế nào cũng đều không rõ. Nếu lại mạo muội đi vào, ngược lại sẽ bị đệ tử Linh Tiêu Cung chiếm cứ địa lợi phục kích lại chúng ta cũng không chừng. Diệp Hưng Bình sắc mặt khó coi, tức giận nói. Cảm giác không hiểu rõ chuyện gì xảy ra quả thật không hề dễ chịu, tự nhiên lãng phí hết một đống thời gian và còn tổn thất không ít nhân thủ, làm cho y cảm thấy uất ức không thôi. Người này không ngờ lại giảo hoạt như vậy. Lục Tiểu Thiên vừa định hiện thân từ trong bóng tối để tiến vào trong hang động thông báo cho đám người Ngô Nghiên. Không nghĩ tới lại nhìn thấy một bóng đen mơ hồ chớp động, nếu không phải hắn đã tu thành pháp ấn, đối với khí tức pháp lực ba động mẫn cảm hơn tu sĩ bình thường nhiều, sợ rằng đã bị phát hiện rồi. Lúc này tu sĩ gầy gò Diệp Hưng Bình chính là giống như hắn vậy, đi rồi quay lại ẩn nấp ở trong bụi cỏ phụ cận. Diệp Hưng Bình hai mắt giống như độc xà quét qua quét lại xung quanh nhưng vẫn chưa phát hiện tung tích của bất cứ ai. Chính vì như vậy, Diệp Hưng Bình mới cảm thấy tình hình có chút quỷ dị, hai đám người y phái ra đều gặp phải tập kích, sự tình sao có thể trùng hợp như vậy. Nếu như không phải là hành vi của tiểu đội tu sĩ khác, thì nhất định là một tu sĩ cực kỳ lợi hại ở phụ cận đánh lén. Nếu như là một tên mà thôi, dám để y chịu thiệt như vậy, nói thế nào cũng phải rút cơn lọc da người này, để tiêu mối hận trong lòng y trước đó y cố ý làm ra vẻ rời khỏi cũng chỉ là giả vờ mà thôi, suýt tí nữa đã mắc bẫy của người này rồi. Chắc hẳn tu sĩ khác của Ác Linh Cốc cũng đang ở phụ cận, chỉ đợi người này ra lệnh một tiếng sẽ lập tức vây công tới. Tâm cơ thật lợi hại a, Lục Tiểu Thiên khẽ mắng. Nếu đã như vậy, liền so xem ai nhẫn nại hơn ai. Nếu như đám người Ngô Nghiên không phải hoàn toàn ngu xuẩn, đợi tới sáng mai thế nào cũng sẽ đi ra khỏi hang động. Chỉ là không biết bọn họ có bị tử thương gì không, nếu không tới lúc đó sẽ cho tu sĩ Ác Linh Cốc đẹp mặt. Lục Tiểu Thiên hung tợn nghĩ. Thật sự là suối quẩy. Diệp Hưng Bình đợi lâu một hồi, không có bất kỳ phát hiện nào, sau khi thất vọng chửi một câu, liền dẫn theo tu sĩ Ác Linh Cốc tạm thời rời đi. Bất quá dưới tán cây phía xa, Lục Tiểu Thiên biết Diệp Hưng Bình căn bản không có đi xa, một khi hắn phát hiện bốn phía không có tiểu đội tu sĩ khác, có lẽ sẽ nghĩ biện pháp ứng phó, rất có thể sẽ còn quay đầu trở lại. Ngô sư tỷ, đám hỗn đản ác linh cốc tự hồ không có chút động tĩnh nào, bọn chúng có lẽ đã rời đi rồi chăng? Đám nữ cung thủ U Ngưng Mai một mực đề phòng tình hình bên phía tu sĩ ác linh cốc, đối phương tự hồ sử dụng chướng nhãn pháp nào đó, phía sau một mảng đen như mực. Cho dù sử dụng linh mục thuật cũng không thấy được bao xa. Trong thời gian ngắn thì không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng lâu như vậy đối phương vẫn luôn im ắng, liền khiến họ cảm thấy bất thường. Cho dù rời khỏi cũng sẽ không lựa chọn ban đêm như thế này. Lẽ nào họ không sợ ra ngoài gặp phải bầy yêu thú sao? Chúc Ngộ Xuân sau khi giết chết một con hắc xà, lại thay phiên lui lại. Đầu tiên là không mấy tin tưởng, bất quá kinh nghiệm của gã dù sao cũng nhiều hơn đám U Ngưng Mai. Gã dựa sát tai vào vách hang động rồi lập tức ồ lên. Xác thực một chút động tĩnh cũng không có, lẽ nào bọn họ thật sự rời đi rồi sao, hay là dùng bí thuật nào đó che giấu khí tức? Không lẽ nào, tu sĩ ác linh cốc có hơn 10 người, không thể nào một điểm khí tức cũng không có. Ta đi lên trước xem. Ngô Nghiên cũng giống như những người khác, tâm tình có chút kích động. Lúc này nàng sớm đã hồi phục lại pháp lực, tế ra xích sắc tiểu hoàng rồi đi về phía trước. Ngô sư tỷ, đợi một chút. Chu Linh kéo Ngô Nghiên lại, lấy ra một cây tiễn có đầu tiễn to hơn một chút. Một tiễn bắn về nơi tu sĩ ác linh cốc mai phục làm nơi đó nổ tung. Lượng lớn lục sắc lân hỏa văn tứ tung, nếu như có người mai phục, nhất định không thể nào ẩn tàng tới dọc nước không lọt. Thật không có người, thật sự là kỳ quái, đối phương rõ ràng đã chiếm hết ưu thế, tại sao lại vào lúc này lại lựa chọn rút đi? Đám Chúc Ngộ Xuân đại hỉ đồng thời nhịn không được vò đầu khó hiểu. Mặc kệ bọn chúng, đi ra ngoài trước rồi nói. Đám người Chu Linh trong lòng vui mừng điên cuồng, vì để phòng tránh lần nữa rơi vào trong ám toán của tu sĩ ác linh cốc, cả đám đều cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài. Ngô Nghiên không thôi nhìn thoáng qua cực phẩm linh võng vẫn còn ngăn ở bên trong hang động. Tấm linh võng này nàng hao tốn không ít tâm huyết mới lấy được. Lúc này vì thoát thân, cũng không lo được nhiều như vậy, đợi đám hắc xà đó rút đi, rồi mới thu hồi lại tấm linh võng này. Cuối cùng cũng đã ra được, cảm thấy được cơn gió mát lạnh từ ngoài trời thổi tới, Chúc Ngộ Xuân nhịn không được quát lớn một tiếng. Có người đến, Ngô Nghiên có thực lực cao nhất, là người đầu tiên phát hiện có một thân ảnh từ trong bụi cỏ nhảy ra. A, là Lục sư đệ. Chu Ngang sắc mặt đầu tiên là giật mình, sau đó mang theo một tia ngạc nhiên nói. Trước đó khi tiểu đội gặp khó khăn, nói đi là đi, hiện tại chúng ta đã thoát khốn, ngươi có phải lại cảm thấy lẻ loi một mình quá nguy hiểm, nên muốn về lại tiểu đội, phải không? U Ngưng Mai lạnh giọng mỉa mai nói. Lục Tiểu Thiên khuôn mặt lập tức trầm xuống. Thế nào, bị Ung sư tỷ nói trúng tim đen phải không? Lãnh Sảo Ngọc và U Ngưng Mai xưa nay có giao tình rất tốt, mà nàng lại là một trong những người rất ngưỡng mộ La Tiềm. Trước đó Chúc Ngộ Xuân còn nói Lục Tiểu Thiên đã đánh bại La Tiềm, mặc dù chỉ là nghe nói, nhưng trong lòng Lãnh Sảo Ngọc lại có một tia địch ý khó hiểu đối Lục Tiểu Thiên. Nếu như không phải ta phục kích hai nhóm tu sĩ của ác linh cốc phái ra thu thập lương thực và cảnh giới, để cho bọn chúng tưởng là bên ngoài còn có tiểu đội tu sĩ khác mai phục, các ngươi nghĩ rằng lúc này sẽ còn có thể có tâm tư đứng ở chỗ này châm chọc khiêu khích ta sao? Lục Tiểu Thiên thanh âm lạnh như băng, nếu không phải loại địa hình này đi một mình quá không thuận tiện, cực dễ dàng bị người khác đánh lén, nhất định phải dựa vào thực lực của một tiểu đội, hắn đã sớm quay đầu đi rồi, tội gì phải lưu lại chịu uất ức như này? Cái gì, thật sự là ngươi động tay động chân sao? Chu Linh vẻ mặt kinh ngạc, há hốc mồm nói. Ta nói rồi, Lục sư đệ, không, Lục sư huynh nhất định là một người thâm tàng bất lộ. Các ngươi còn không tin, ha ha, ta xem cái miệng ngốc nghếch của ta, sau này phải sửa lại gọi là Lục sư huynh thôi. Chúc Ngộ Xuân mặt mày hớn hở tự vả miệng mình nói. Phải hay không cũng không biết được. Lãnh Sảo Ngọc nhỏ giọng nói. Uy, Lục sư đệ ngươi muốn đi đâu? Ngô Nghi nhìn thấy Lục Tiểu Thiên cất bước rời đi, vội vàng hô lên. Mặc dù nàng không phải tận mắt nhìn thấy, nhưng nếu không phải đã xảy ra chuyện gì đó, đám người ác linh cốc tuyệt đối sẽ không vô cớ mà rút lui. Nghĩ đến trước đó khi bên trong hang động Lục Tiểu Thiên phản ứng nhanh chóng đối với nguy cơ đang đến gần khiến cho nàng không tài nào suy nghĩ kịp. Hiện tại vừa thoát ra khỏi hiểm cảnh, nhìn thấy Lục Tiểu Thiên lại muốn bỏ đi, nàng nào dám để lặp lại sai lầm đó nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.